tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 100 cùng chống chọi với làm sao bây giờ. Chân đan cường giả, không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Tông môn tiền bối trong thời gian ngắn cũng vô pháp chạy đến. Chúng ta trước tiên lui như thế nào? Tống Triệu truyền ra tâm niệm nói. Không lùi còn có thể gì làm. Chúng ta cho dù kết trận, cũng bất quá có thể miễn cưỡng tự vệ. Cưỡng ép là địch, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Tạm thời lui bước, tóm lại là có hình ảnh. Chúng ta không nhận ra, không có nghĩa là tông môn tiền bối không nhận ra. Thù này để sau lại báo không muộn. Còn lại 5 người đều biểu lộ thái độ hoàn toàn chính xác. Đối mặt chân đan thần tôn, dù là đối phương đến chỉ có một nửa nguyên hồn, cũng không phải Dương Tôn có thể đủ chống lại. 5 người đang chờ lui bước, liền nghe Hứa Dịch nói: chư vị đạo huyên trước tiên lui, Vương Diêu mối thù mố một người gánh vác. Mặc dù Vương Diêu khi còn sống, Vương mố cùng hắn cực không đối phó, nhưng cũng nhìn hắn lực lượng, Vương mố chẳng những võ đạo tu vi tiến nhanh, còn dấm lên bờ vai của hắn được hưởng đại danh. Ta cùng hắn ở giữa cũng không phải đơn giản địch nhân bằng hữu có thể đủ bao gồm. Hôm nay hắn vừa chết tại địch thủ, mố cho dù không thể bắt địch vì hắn một trận chiến thì thế nào? Mố liền không được, thiên hạ có ai dám chính diện cùng ta Đông Hoa Tiên Môn là địch? Lời này cao giọng đưa ra, âm thanh chấn mấy cái con đường. Người nghe đều âm thầm duỗi ra ngón tay cái. Hạ thần tôn lại nghe được trong lòng từng đợt phạm buồn nôn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là chính mình bế liên quan đến lâu? Thiên hạ này đã không phải đã từng thiên hạ. Nếu không như thế nào sinh ra như thế không muốn mặt người. Cùng lúc đó, Tống Triệu mấy người trong lòng cũng là mát lạnh. Cái này Vương Thiên Thu luôn mồm để bọn hắn trước tiên lui. Bọn hắn vốn là dự định lui. Có thể Vương Thiên Thu như vậy nói chuyện, gọi bọn hắn như thế nào lui? Cái gì gọi là Vương Diêu mối thù? Vương mố một người gánh vác, ngươi Vương Thiên Thu cùng Vương Diêu không thân chẳng quen. Chúng ta đều là Vương Diêu đồng môn sư huyên đệ. Ngươi gọi chúng ta lui, ngươi đỉnh lấy như tại giã ngoại hoang vu. Tống Triệu mấy người liều mạng đỏ mặt tâm nóng. Lui cũng liền lui. Giờ phút này tại trong phường thì ẩm tại hắc ám, giấu tại ốt xá bên trong tu sĩ đếm không hết. Vương Thiên Thu xúc động lời nói, mọi người đều nghe. Như Tống Triệu mấy người hôm nay lui, ngày khác có mặt mũi nào đối với người trong thiên hạ? Ngự võ điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Oán thầm Vương Thiên Thu, đồng thời Tống Triệu mấy người cũng trở lại vì mà tới. Vương Thiên Thu sau cùng ám chỉ rất rõ ràng, vạn chúng nhìn chừng chừng, cho dù chân đan thần tôn chỗ này dám giết người, huống chi đồng thời giết 8 đại tiên môn cường giả đỉnh cao. Một mặt là không thể nào gánh chịu ô danh, một mặt là chưa chắc có nhiều đại phong hiểm một trận chiến. Dần dần Tống Triệu mấy người trong lòng đào tẩu chi niệm bắt đầu tiêu tán. Hạ thần tôn chậm chạp không đồng thủ, chính là đang chờ Tống Triệu mấy người trốn chạy. Về sau đem Hứa Dịch bước ra thành bên ngoài. Lại không ngờ đến, không có chờ đến Tống Triệu đám người trốn chạy, cái này mấy con cá nhỏ ngược lại nổi lên cắn cá mập tâm tư. Mọi việc bất toại, hạ thần tôn tâm hỏa dần dần lên. Tự nghĩ lấy chính mình thân phận, lại nói nhiều một câu chính là ném đi thiên đại thể diện. Kim giáp thần há to miệng rộng, kêu nhỏ một tiếng. Tựa hồ toàn bộ phường thì không khí đều bị rút khô. Liền thấy kim giáp thần quanh thân huyễn quang đại mạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch vẩy ra 3 tấm nhất giai cấp 4 viêm bảo phù. Toàn bộ phường trở trên không, nháy mắt hóa thành rực rỡ quang cầu. Không gặp kim giáp thần như thế nào động tác, lại chớp mắt Nazi ra mấy trăm trượng, ngăn cách rực rỡ cuồng bạo biển lửa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tựa hồ muốn nói, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tấm kỳ phù. Mắt thấy biển lửa liền muốn đốt hết, Hứa Dịch cất cao giọng nói, các hạ đường đường chân đan thần tôn, cùng ta cái này chưa điểm nguyên vãn bối đối chiến, lan truyền ra ngoài, không khỏi có hại tôn giá uy danh. Huống hồ theo vãn bối, Cho dù tôn giá có cái này kim giáp thần hộ thể, vãn bối cũng không phải là không có chút nào cơ hội thắng. Không bằng chúng ta chắn một ván trước như thế nào? Hạ thần tôn cũng không đáp lời. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt gia hỏa này không chỉ có mặt dày vô sỉ, mà lại láo cá quái đản. Hạ quyết tâm, mặc cho người này nói đến thiên hoa loạn trụy, tuyệt không liền tâm ý của hắn là được. Xoát, xoát, xoát, lại là ba tấm viêm bảo phù đánh ra. Hứa Dịch trong lòng nhỏ máu, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cười vang nói: các hạ đường đường một phái thần tôn, lại liền ta một cách chưa điểm nguyên vãn bối khiêu chiến cũng không dám tiếp. Thiên hạ nhưng có như vậy nhân vật hôm nay cử chỉ, đã vì ngàn vạn người biết, minh triều nhất định oanh truyền thiên hạ. Tôn giá tự cho rằng hình thể không lộ, liền coi như bí ẩn có thể loại này mánh khóe giấu giếm được chúng ta, có thể giấu giếm được cái khác thần tôn ngày khác. Chân tướng để lộ, chẳng biết tôn giá có mặt mũi nào đối với thiên hạ thần tôn như tôn giá thật di cười thiên hạ. Lại không biết tôn giá tương lai leo lên tiên đồ thời điểm, trong lòng liệu sẽ diễn sinh ma chướng. Chẳng lẽ tôn giá thật nhát gan đến liền cùng ta cái này vãn bối quang minh một trận chiến dũng khí cũng không? A, hạ thần tôn rất thù hận chính mình không có phong bế lục thức, bị cái này đáng chết ra hỏa giống như nọc độc ngôn ngữ quấy nhiễu. Lại cứ cái này đáng chết ra hỏa, chữ câu đều nói đến điểm lên. Chính mình hôm nay nếu là tránh chiến, ngày khác có mặt mũi nào đối với những cái kia lão dược? Không đúng, bản tôn tại sao muốn tránh chiến? Vốn là bản tôn liền muốn bắt này tặc, bản tôn có đạo lý nào sợ hắn? Không đúng, bản tôn khi nào sợ qua hắn? Chẳng biết chẳng hay, hạ thần tôn phát hiện ý nghĩ của mình hoàn toàn bị mang lịch. Hạ thần tôn dù không đáp lời, ngăn cách biển lửa Hứa Dịch vẫn như cũ tự quyết định. Mọi người đều biết, kim giáp thần chỗ cường giả liền ở tại cố này giáp thân. Trùng hợp mố tập được một cọc kỳ ảo, chuyên phá kim giáp thân. Tôn giá nếu là dám cùng mố cược một ván trước, chịu ta một kích, mố như bại trận, liền mặc cho tôn giá xử trí. Tôn giá nếu là nhát gan, không dám kiến thức mố thần thuật, mố cũng không lời nào để nói. Hứa Dịch đối với kim giáp thần hiểu rõ chính là tới từ Tống Triệu mấy người. Lúc đó, mắt thấy hạ thần tôn liền muốn phát động công kích, Hứa Dịch đột nhiên ý thức được, kéo Tống Triệu mấy người vào cuộc cũng vô sự vô bổ. Rất rõ ràng, hạ thần tôn chủ muốn đả kích đối tượng là hắn Vương Thiên Thu. Tống Triệu mấy người là bị hắn cưỡng bức vào cuộc, cầu chính là tự vệ, chiến sự cùng một chỗ. Có thể suy ra hạ thần tôn hướng hắn mãnh hạ lực lượng lớn nhất, Tống Triệu mấy người sẽ chỉ sống chết mặc bay. Đợi đến hắn bị hạ thần tôn bắt, chiến cuộc tự nhiên kết thúc. Ý thức được này điểm về sau, Hứa Dịch phát hiện, muốn giải quyết vấn đề phiền toái, làm không cẩn thận liền được chính mình độc thân đối mặt hạ thần tôn. Lâm chiến đối địch kiêng kỵ nhất chính là đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hạ thần tôn đến chính là một nửa nguyên hồn, hắn có chiêu hồn phiên tương trợ, lại có cứng cỏi thần hồn. Hạ thần tôn ý niệm sát cơ căn bản giết không chết chính mình, ngược lại bị chiêu hồn phiên chấn nhiếp. Nói cách khác, chân đan thần tôn đối với chân đan trở xuống lớn nhất đòn sát thủ, tại hắn Hứa Mố mặt người trước mất hiệu lực. Mà hạ thần tôn đến không phải là bản thể, cái này kim giáp thần không có khả năng có khí hải, liền mang ý nghĩa hạ thần tôn vô pháp kích phát linh khí, vô pháp phát động thuật pháp. Nói cách khác, hắn cuối cùng cần phải đối mặt liền chỉ là cỗ này kim giáp thần. Lúc đó, mượn kích phát thứ nhất phát viêm bạo phù lúc, Hứa Dịch liền hướng Tống Triệu mấy người truyền ra tâm niệm, hỏi đến kim giáp thần mấu chốt. Tống Triệu mấy người nào có hắn dụng tâm tư, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào kết trận kháng địch. Nghe nói Vương Thiên Thu hỏi ý, liền muốn lấy địch nhân của địch nhân liền coi như là bằng hữu, chỗ nào sẽ có dấu riêng, toàn bộ đều cáo chi hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 101 răng cùng Hứa Dịch đoán trước đồng dạng, cố này kim giáp thần thân, chính là cái vô địch thành lũy. Phối hợp nguyên hồn siêu cường hồn lực tới lui như điện, không có gì không phá. Chủ yếu nhất là cái này kim giáp thần rèn đúc không dễ. Bên trong lại lấy bí pháp mô phỏng xuất tựa như nhục thân kinh lạc đồ, có thể cùng nguyên hồn hoàn mỹ phù hợp. Giờ phút này, nếu không phải hạ thần tôn một nửa nguyên hồn trốn vào kim giáp thân bên trong, tất bị Hứa Dịch chiêu hồn phiên gây thương tích. Cứ việc biết rõ kim giáp thần thần gì, rõ ràng là đối chiến, Hứa Dịch càng muốn làm ra khiêu chiến đến, tự có hắn chủ tính. Nếu là đối chiến, chiến pháp không rõ, hạ thần tôn chỉ cần điều khiển cỗ này kim giáp thân, bão táp như điện, bát phương công kích. Hứa Dịch trước mắt mất huyền đình tôi thể quyết nhục thân phòng ngự, bại trận chỉ ở chớp mắt. Mà hắn làm ra khiêu chiến đến, ấm hắn phương pháp, lập tức liền đem công thủ chi thế thay đổi. Hạ thần tôn phòng, mà hắn đến công, một kích phân thắng thua. Người bên ngoài não mạch kín, nào có hắn Hứa đại quan nhân như vậy nhiều. Huống chi cách này quanh năm bế quan bế được đều nhanh quên làm sao nói chuyện với người hạ thần tôn. Theo hạ thần tôn, hắn có kim thân vô địch, nhỏ con kiến hôi lại là chủ tính lại có thể như thế nào? Cho tới trận chiến này, đến cùng là ai công ai thủ, lại có cái gì rõ ràng đâu? Huống chi, cái này đáng chết ra hỏa lời nói càn rỡ, lại tuyên bố muốn một kích công phá hắn kim thân phòng ngự. Thật sự là người không biết không sợ. Lại thêm, như thế tràng diện, hắn nếu liền cái này đều cự tuyệt, cho dù hắn thật không quan tâm thế nhân bình luận, chỉ sợ liền hắn trong lòng mình đều phải sinh ra tâm ma. Liền cái nhỏ con kiến hôi cái này điểm khiêu chiến cũng không dám đón lấy, như thế nào còn có thể chống đỡ minh mông thiên đạo? Tốt, bản tôn liền tiếp ngươi một kích. Bản tôn không cần ngươi thủ cái gì chấp thuận, bởi vì ở trong mắt bản tôn kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu, há lại là ngươi cái này sâu kiến có thể tránh thoát được mở. Hạ thần tôn cuồng thanh như biển, duỗi ra đầu ngón tay nói. Ba hơi. Từ bản tôn dứt lời, ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp. Đất này đến cùng là phố xá sầm uất, tin tức chắc hẳn đã sớm khuyết tán ra. Giờ phút này, chẳng biết có bao nhiêu lão ruột hướng nơi đây chạy đến. Hắn sẽ không ngốc đến mức tại đất này vô ích tốn thời gian, dẫn tới cường địch. Hạ thần tôn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch toàn lực thôi đồng huyễn tung hỏa ảnh quyết, thân như quang ảnh, nhanh so điện khẩn, chớp mắt đến hạ thần tôn phủ cận. Cho dù hạ thần tôn sớm có phòng bị, vẫn là bị Hứa Dịch cái này đáng sợ tốc độ bay giật mình. Giật mình cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình. Hứa Dịch vọt tới lúc, hắn bàn tay lớn đã vững vàng hướng Hứa Dịch chỗ cổ chộp tới. Đây cũng không có nghĩa là hắn muốn đổi ý. Hắn chỉ cho Hứa Dịch một kích cơ hội. Hắn tự sẽ chịu Hứa Dịch một kích. Nhưng hắn tuyệt sẽ không lại cho Hứa Dịch trốn chạy cơ hội. Hắn bàn tay lớn bắt thực Hứa Dịch cái cổ lúc, lại chợt phát hiện trong lòng bàn tay đã mất đi lực lượng. Không gì không phá, dung chuyển sơn hà cánh tay lại thoáng qua mỏng như cánh ve. Kim giáp thần trong cơ thể gân lạc chớp mắt sụp đổ, nguyên hồn càng không có cách nào sắp đặt. Cái này, đây không có khả năng. Tống Triệu đôi mắt chừng được mấy muốn vỡ mất. Một kích phá kim giáp thần hắn không phải người. Một nháy mắt, kim giáp thần hóa thành ban đầu trạng thái hơi mỏng kim y. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim y tung tóe, giống như hơi khói tiêu tán ở trong trời đêm. Sớm phòng bị một bên chiêu hồn phiên, hắc mang buông thả cuồn cuộn hắc khí cơ hồ bao phủ toàn bộ phường thị. Một nháy mắt, liền ngay cả Tống Triệu đám người thần hồn cũng dần dần bất ổn. Trong phường thị còn lại sinh linh, lại nhìn không được phát ra thê lương rú thảm. Nháy mắt mất đi kim giáp thần hạ thần tôn trong nháy mắt, căn bản chưa từ rèn luyện vô số tuế nguyệt mà thành kim giáp thần bị hủy diệt đả kích bên trong đi tới. Cuồng bão hắc khí chớp mắt đem hạ thần tôn một nửa nguyên hồn cuốn chúng. Hạ thần tôn một nửa nguyên hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một nửa nguyên hồn quanh thân hồng mang đại phóng, đột nhiên thoát ra chiêu hồn phiên cuồng bão hắc khí, cũng không quay đầu lại tiến đụng vào trong bóng đêm mịt mờ. Lập tức, Một đạo vô cùng oán độc thanh âm vang vọng tứ phương. Vương Thiên Thu, lão phu chắc chắn ngươi ăn thịt ngủ ra. Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, hướng Tống Triệu mấy người vừa chắp tay. Đáng tiếc để lão tặc này chạy thoát, chưa thể vì vương huyên báo được đại thù. Vương Mỗ cáo từ. Nói xong, hóa thành một đạo hỏa ảnh, biến mất không còn tăm tích. Tống Triệu mấy người si ngốc đứng thẳng, nhìn qua cái kia đạo chớp mắt liền muốn biến mất tại bóng tối mênh mang hỏa ảnh. Suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, Bạc Ngâm lão giả phương thở dài, nhân vật như vậy thật là chúng ta theo không kịp. Ai biết hắn là thế nào đánh tan kim giáp, hắn thật không có điểm nguyên a. Ngươi nói hắn điểm nguyên về sau sẽ yêu nghiệt thành dáng dấp ra sao? Hứa Dịch đương nhiên nghe không được Tống Triệu mấy người liên quan tới hắn nhiệt liệt thảo luận. Giờ phút này, hắn là sử dụng ra toàn bộ sức mạnh đầu, liều mạng phi nước đại. Hắn cũng không dám bảo đảm cái kia hạ thần tôn ăn phải cái lỗ vốn về sau có thể hay không phát cuồng, tìm về một nửa khác nguyên hồn, tiếp tục quấn hắn liều mạng. Cứ việc vừa mới chiến đấu là hắn chiến thắng, có thể hắn không mừng mà kinh. Triệt để lĩnh giáo thần tôn cường đại về sau, hắn là rốt cuộc không muốn đối mặt loại kia biến thái đến căn bản không có khả năng chống đỡ ra hỏa. Vừa mới đánh tan kim giáp thần may mắn tuyệt đối là một lần là đủ. Ý niệm đến đây, hắn lại di ra hổ răng kiếm. Nhìn chằm chằm hổ răng kiếm đỉnh đầu răng kiếm, cẩn thận kiểm tra một lần, cũng chưa phát hiện chút nào vết rạn. Cái này mới an tâm thu hồi. Nguyên lai, hắn vừa mới đánh tan kim giáp thần, dùng cũng không phải là cái kia thanh ô trầm truy thủ, mà là dùng hồng hoang răng kiếm. Nói đến, hắn cũng là khổ cực. Hồng hoang hổ răng kiếm chính là hắn tại thiên thần điện ở bên trong lấy được vẻn vẹn lần tại cái kia ô trầm hồ lô chí bảo. Lại cứ loại này bảo bối, hắn căn bản là không có cách vì dùng. Vẻn vẹn chỉ có hồng hoang huyết mạch bị luyện thành linh huyết, da lông cốt nhục đều không thể bị dùng. Cho dù hắn vừa mới đánh tan kim giáp thần, đều là ôm chỉnh cố xác hổ hoàn thành. Chỉ bất quá trong nháy mắt, liền đem thu nhập tu di giới bên trong. Cũng không dễ thấy. Như thế sử dụng chi pháp, nhắc tới cũng thực sự đáng thương. Nguyên bản hắn cũng có sắc bén cực kỳ ô trầm truy thủ, kích mạnh phá cứng rắn, bản cũng vô kiên bất tồi. Có thể cái này lúc, hắn thực sự không dám mạo hiểm. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. So sánh thanh truy thủ kia, hắn càng tin được hồng hoang răng kiếm. Giờ phút này, một đòn trúng đích trở về từ cõi chết, trong lòng của hắn lo sợ sau khi, nhưng cũng thoải mái. Xâm nhập một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Hung uy đại phóng. Xua tán đi phía trước xếp hàng tu sĩ. Đi đầu cướp nhập trong truyền tống trận. Ném ra ngoài hai viên linh thạch trung phẩm. Hoàng sợ cùng xuất hiện trưởng quỹ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng vì hắn mở ra truyền tống trận. Hứa Dịch cái này một truyền tống liền lại không đình chỉ. Một hơi thẳng truyền tống đến khoảng cách hỗn loạn tinh hải gần nhất Loạn Vân Thành. Khoảng cách cùng hạ thần tôn đối chiến chỗ đã cách xa mấy triệu dặm. Hắn cuối cùng thoáng an tâm. Hứa Dịch căn bản không nghĩ tới hạ thần tôn căn bản không có rảnh đến tìm hắn gây phiền phức. Chiêu hồn phiên mặc dù không có đem hạ thần tôn một nửa nguyên hồn hoàn toàn cuốn vào, lại làm cho hạ thần tôn nguyên khí đại thương. Cái kia một nửa nguyên hồn cơ hồ tổn hao hơn phân nửa. Trở về dưới mặt đất hang động về sau, hạ thần tôn một nửa nguyên hồn thứ nhất thời gian quay trở về bản thể. Nguyên hồn đại thương, lấy cho tới chính tế luyện thần linh chi bảo phôi thai bản thể đều không thể không dừng lại. Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, lặng lặng điều dưỡng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 102 7 năm ước hẹn cách này một điều dưỡng. Hạ thần tôn càng phát ra hoàng sợ. Hắn hoàng sợ phát hiện cái kia tổn hại nguyên hồn đúng là đả thương căn bản. Căn bản là không có cách thông qua ngoại lực cấp tốc khôi phục. Cái này giật mình không phải tầm thường. Nguyên hồn dưỡng rất khó, trọng thương như thế chỉ sợ được hao phí mấy năm mới có thể hồi bổ. Vừa nghĩ đến đây, hắn là hận độc Vương Thiên Thu, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, này tặc bất diệt, lão phu. Hạ Huyên nói cẩn thận. Một thanh âm giống như từ vô tận hư không bên trong phiêu đằng mà tới. Hạ Thần Tôn lông mày vừa nhấc, nhìn chằm chằm hang động chỗ. Một đạo hư ảo quang ảnh giống như ánh trăng ném xuống, hóa thành một đạo nhân hình tượng. Đạo nhân kia mặt như quan ngọc, môi đỏ răng trắng, một thân đạo bào thình lình thêu lên Đông Hoa Tiên Môn huy hiệu. Nguyên lai là Chu Huyên, sao chẳng lẽ là vì ngươi cái kia đồ tử đồ tôn trả thù tới? Hạ Thần Tôn âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Như tại toàn thắng thời kỳ, hắn đương nhiên không sợ hãi gì. Bây giờ nguyên hồn tổn hao nhiều, như họ Chu thật bản tôn chạy đến, hắn thật đúng là khó đối phó. Hạ Huyên nói đùa, Chu mỗ này đến chính là vì tiểu bối bồi tội tới, chẳng biết như thế nào mới có thể tiêu tan Hạ Huyên oán hận trong lòng. Chu đạo nhân một tay làm lễ nói. Hạ Thần Tôn nói, ngươi cũng biết ngươi cái kia đồ tôn làm cái gì, lại dám đến để ta nguôi giận. Ngươi trở về đi, bút chứng này ta tự mình cùng hắn tính. Chu đạo nhân nói, bần đạo đã tới, há có thể như thế liền đi. Ta có hai vật, mặc cho Hạ Huyên tự do, không phải tuyển một vật, bần đạo mới tốt rời đi. Nói xong quang ảnh lói lên, trên mặt đất nhiều hai vật, một viên hắc nguyên châu cùng một bộ ước chiến sách. Ngươi Hạ Thần Tôn giận dữ, họ Chu, vì một con run dế, ngươi không tiếc tổn hại đạo hạnh, cũng muốn đánh với bản tôn một trận. Chu đạo nhân thở dài một tiếng nói, Hạ Huyên nên biết ta tâm. Hạ Thần Tôn trầm mặt nửa ngày mới nói, cũng đúng, cho dù ta lại là trái lương tâm, cũng phải thừa nhận ngươi Đông Hoa Tiên Môn xuất cái thế thiên tài, ngươi muốn giữ gìn nguyên cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Chu Huyên cũng biết kẻ này đến cùng có bao nhiêu âm độc, hủy ta kim giáp thân thì cũng thôi đi, hắn lại dùng cái kia dược vực âm độc thủ đoạn hủy ta nguyên hồn, tổn hại ta mười mấy năm đạo hạnh. Loại này thâm cửu, ta nếu không báo, tất thành tâm ma. Chu Huyên muốn ta lựa chọn ra sao nhất khiến hắn đau lòng là, cái kia tên đáng chết lại liền hắn tu di giới cũng cùng nhau cướp đi. Bên trong thế nhưng là ẩm chứa hắn nửa đời tích. Chu đạo nhân trầm mặt một lát, nói, Bảy năm làm hẹn đi. 7 năm về sau, Hạ Huyên nguyên hồn ứng là có thể khôi phục không việc gì, Vương Thiên Thu đạo hạnh cũng nên có tiến bộ. 7 năm về sau, Hạ Huyên tự tìm hắn một trận chiến thành bại sống chết, Chu mỗ tuyệt không can thiệp. Như thế nào? Hạ Thần Tôn trên mặt ngoan lệ chợt lói lên, nhìn chằm chằm Chu đạo nhân nói, ngươi liền như vậy tự tin, vẫn là coi Hạ mỗ như không? Cùng Vương Thiên Thu giao thủ mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng Hạ Thần Tôn vẫn như cũ không có đem Vương Thiên Thu để ở trong mắt. Hắn biết rõ Vương Thiên Thu bất quá là ỷ vào kỳ bảo đánh chính mình trở tay không kịp. Như thật đối chiến, hắn đã bản thể xuất chiến, 10 cái Vương Thiên Thu cũng tại trong nháy mắt hết nợ. 7 năm. Thời gian 7 năm. Một cái chưa điểm nguyên sâu kiến, chẳng lẽ liền có thể vượt qua lạc trời, khiêu chiến chính mình a? Hạ Thần Tôn chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chu đạo nhân nói, Hạ Huyên nếu là cảm giác 7 năm quá ngắn, 70 năm như thế nào? Ngươi Hạ Thần Tôn gắt gao trừng mắt Chu đạo nhân, vấy bàn tay lớn một cái, đem cái kia hắc nguyên châu thu hút trong lòng bàn tay. Mố liền cho ngươi cái này thể diện, 7 năm sau ta lại đến thu hoạch cái kia tiểu tử tính mạng, đến lúc đó nhìn ngươi có lời gì nói. Họ Chu mở ra điều kiện, hắn chỉ có tiếp nhận. Cũng may tu hành không tuế nguyệt, bất quá 7 năm, nhoáng một cách liền qua. 7 năm qua đi, lại hướng cái kia tặc tử tính tổng chứng là được. Hắn tin tưởng, cho dù là tiểu tặc kia lại có tạo hóa, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi 7 năm đột phá chân đan lạc trời. Mà đến lúc đó, hắn nguyên hồn chữa trị, thần linh chi bảo nói không chừng đều rèn luyện mà thành. diệt sát tiểu tặc kia, ra này tâm hỏa, rách nát tâm ma, có thể đoán trước. Thấy Hạ Thần Tôn đáp ứng, Chu đạo nhân hướng Hạ Thần Tôn chắp tay thi lễ. Quang ảnh giống như hơi khói giảm đi, chớp mắt tiêu tán. Cầm mộ quang minh ngọc bài, Hứa Dịch rất dễ dàng liền tiến hỗn loạn tinh hải. Tựa hồ là được mộ quang minh trước thời hạn đưa tin, hỗn loạn tinh hải phương diện tiếp đãi tràng diện cực kỳ long trọng. Hứa Dịch vẫn chưa biến hóa khuôn mặt, vẫn như cũ lấy Vương Thiên Thu thân phận gặp người. Xã giao xong huyên náo tiệc tối về sau, Hứa Dịch hướng cuối cùng lưu lại tiếp đãi Phùng trưởng lão nói xuất hắn lần này ý đồ đến. Phùng trưởng lão thì cực kỳ mịt mờ hỏi thăm mộ quang minh tung tích. Hứa Dịch nói, mỗ xuất từ tám đại tiên môn, lấy Phùng huyên mưu trí, làm gì hỏi nhiều. Mộ huyên không dễ, tiên đồ mịt mờ, giống như hắn như vậy nhân kiệt cũng khó tránh khỏi ở trong đó phí thời gian. Hắn đã không muốn hiển lộ, Phùng huyên cần gì phải hỏi lại. Phùng trưởng lão thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, tôn giả phải bàn giao, Vương huyên chính là hắn chí hữu, nhưng có phân phó, hỗn loạn tinh hải trên dưới, nhất định toàn lực ứng phó. Hứa Dịch ôm quyền cảm tạ, uống xong một bình trà, liền đem Phùng trưởng lão đưa ra. Hắn tự tại mộ quang minh đã từng trên vách đá trong sân nghỉ ngơi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, biển xanh thấp thoáng lấy núi xanh, gió gấp sóng cao. Hứa Dịch đưa mục trông về phía xa, ý chí vì đó một rộng. Chợt trong bàn tay hắn thêm ra một viên tu di giới. Ý niệm khẽ động, tu di giới bên trong vật đều na di ra. Điển tịch, đan dược, bảo dược, linh thạch chất thành chừng nửa cái nhỏ nhà cửa nhiều. Nhất là linh thạch khiến Hứa Dịch nhìn mà than thở. Mỗi năm viên năm viên, cấu thành một tổ. Nhìn kỹ lại, cái kia năm viên đều là kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ đều một. Khó được nhất đến hàng vạn mà tính linh thạch, đều là trung phẩm trở lên. Càng có tổ năm thượng phẩm linh thạch. Tính đến hắn trước kia tự Vương Diêu chỗ chặn được, liền có 6 tổ thượng phẩm linh thạch. Chân đan thần tôn tu di giới, quả thật không phải tầm thường. Hứa Dịch đang âm thầm vui vẻ thời khắc, băng hỏa thỏ lại từ linh thú đại bên trong chui ra. Miệng nhỏ mở, lại trống ra một đạo gió lúc, chớp mắt đem một thủy một hỏa, hai viên thượng phẩm linh thạch nuốt vào miệng tới. Hai viên linh thạch mới vào miệng, băng hỏa thỏ xanh ngọc thân thể lập tức phóng ra hồng mang. Băng hỏa thỏ khó khăn kêu gào, lớn miệng cuốn lên, càng đem cái kia một tổ còn thừa 3 viên một thổ kim thượng phẩm linh thạch cùng nhau thu hút trong miệng. 3 viên linh thạch vào miệng, hắn thân tử khôi phục xanh ngọc, từng cây lông tơ đều nổ lên, từng sợi biến hóa lấy nhan sắc, chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh biến đen, từ đen chuyển tím, từ tím hóa kim, càng không ngừng chuyển hóa. Trôi qua một lát, băng hỏa thỏ lại bắt đầu thôn phệ linh thạch. Hứa Dịch chưa từng gặp băng hỏa thỏ thôn phệ thủy hỏa hai hệ bên ngoài linh thạch. Bây giờ băng hỏa thỏ trạng thái, hắn hoàn toàn xem không hiểu, lại là đau lòng linh thạch, lại cũng không dám đánh gãy, sợ hỏng băng hỏa thỏ tạo hóa, thẹn với băng hỏa thỏ mẫu thân. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới băng hỏa thỏ phen này thôn phệ kéo dài trọn vẹn 3 tháng. Hắn từ Hạ Thần Tôn chỗ cướp được chân quý linh thạch, bị băng hỏa thỏ thôn phệ không còn không nói đến, liền mang theo hắn tại Vấn Tiên các chỗ hối đoái nhóm lớn hỏa hệ linh thạch cũng hao tổn không ít. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 103 tịch diệt tới về sau, băng hỏa thỏ lại không thôn phệ những linh thạch khác, chỉ chuyên chú thôn phệ thủy hỏa hai hệ. Cuối cùng tại thôn phệ kéo dài thứ 100 ngày, băng hỏa thỏ đình chỉ thôn phệ, trầm ngủ thiếp đi. Băng hỏa thỏ mới ngủ say, liền quanh thân hào quang 5 màu đại mạo, thật lâu không tuyệt. Hứa Dịch cả ngày chờ đợi, chậm chạp không gặp được băng hỏa thỏ biến hóa, trong lòng cảm giác lo lắng. Cái này ngày, xuất ngoại Phùng trưởng lão cuối cùng trở về, theo hắn cùng nhau đến còn có vị mặt vàng lão giả. Vừa mới nhìn thấy băng hỏa thỏ quanh thân hào quang, mặt vàng lão giả lớn âm thanh kinh hô. Cái này, đây cũng là con nào đại yêu đang độ tịch diệt. Nói chuyện thời khắc, đôi mắt tỏa ánh sáng kích động đến sợi râu rồn rập. Hô quát phương rơi. Lại luôn miệng nói. Đây không có khả năng. Không có đại yêu bảo vệ. Sao tại nhân tộc ta địa giới đổ lên tịch diệt tới. Hứa Dịch trên mặt một vui, biết được rốt cuộc đã đến hiểu công việc, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Đang theo dõi băng hỏa thỏ xuất thần Phùng trưởng lão cũng cuối cùng tỉnh ngộ lại. Chỉ vào mặt vàng lão giả giới thiệu đến. Đây là lão tô. Kỳ nhân nửa cuộc đời cùng yêu vật liên hệ. Chính là liệt yêu phường lão nhân. Mỗ cũng là phí đi lớn chắc trở. Mới đem người này mời đến. Vương huyên có chuyện gì nhưng hỏi không sao. Hứa Dịch vì băng hỏa thỏ lo lắng những ngày này, Phùng trưởng lão đám người cũng chưa nhàn dối. Hắn đi lúc, băng hỏa thỏ còn đang thôn phệ linh thạch. Trở về lúc, liền thành bộ dáng như vậy. Để hắn kinh ngạc không thôi. Hứa Dịch hướng lão tô chắp tay nói còn xin lão huyên làm cứu viện. Nói xong, một viên linh thạch trung phẩm bị hắn thả vào lão tô trong tay. Lão tô chưa từng gặp qua như vậy hào khách. Lập tức giữ vững tinh thần. Xong Hứa Dịch ôm quyền làm lễ. Xin hỏi tôn giá. Cái này thỏ yêu. Là ai người vật? Hoặc là nói. Là ai phát hiện trước nhất cái này thỏ yêu? Kỳ duyên. Thực sự là kỳ duyên. Phùng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vương tiên sinh là quý khách. Lão tô ngươi đừng mù đi theo vờ vịt. Vương tiên sinh hỏi cái gì? Ngươi nói cái gì chính là. Nếu không. Mố cái này cửa ải ngươi liền không qua được. Lão tô vội vàng cười bồi nói. Phùng trưởng lão nói quá lời. Nói quá lời. Tô mố cũng bất quá là ngẫu nhiên thấy này khoáng thế kỳ yêu. Lúc này mới thất thố. Còn xin nhị vị ngàn vạn thứ lỗi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Không sao. Chẳng biết tô tiên sinh lời nói tịch diệt. Đến cùng là ý gì. Không dối gạt tô tiên sinh. Cái này con thỏ thuộc nhỏ bị ta thu dưỡng. Gần đây nuốt không ít linh thạch. Mới có này biến. Mỗ cũng sai người nghe qua. Nếu như đoán không sai. Đây cũng là chỉ băng hỏa thỏ. Bây giờ cái này con thỏ thành như vậy tình trạng. Còn xin tô tiên sinh thay mặt làm giải hoạt. Lão tô trợn tròn trong mắt. Lắc đầu liên tục. Không có khả năng. Quả quyết không có khả năng. Nếu chỉ là bình thường băng hỏa thỏ. Tuyệt sẽ không tịch diệt thời điểm. Sinh năm màu huyến quang. Đây rõ ràng là khuyên thế đại yêu mới có phong thái. Xin hỏi hắn tịch diệt trước đó đến cùng nuốt bao nhiêu linh thạch. Hứa Dịch nói trung phẩm ngũ hành linh thạch hơn 200 tổ, thượng phẩm ngũ hành linh thạch 6 tổ. Cái gì lão tô thật giống như bị làm định thân pháp, ngây ra như phóng. Kinh ngạc hồi lâu. Già tô hoàng lắc đầu. Trịnh trọng hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Tôn giá nếu muốn giải hoạt. Còn xin đừng nên đại ngôn lừa gạt ta. Hy vọng tôn giá ăn ngay nói thật. Cần biết chính là vạn người không được một hồng hoang huyết mạch đại yêu. Cũng tuyệt không có khả năng một lần thôn phệ nhiều như vậy linh thạch. Mà không bảo thể mà chết. Hứa Dịch nói. Mố cho rằng những này việc nhỏ không đáng kể hoặc có thể lướt qua. Tô tiên sinh vẫn là trước tiên nói một chút tịch diệt đi. Hứa Dịch ngữ khí lạnh lùng, khí thế tiết ra ngoài. Lập tức, lão tô mãnh cảm thụ đến áp lực. Loại này đáng sợ cảm giác. Chính là tại liệt yêu phường bên trong. Cũng chỉ có tại số ít mấy người trên thân. Hắn từng cảm nhận qua. Lão tô cuống quýt nín thở ngưng thần. Khom người nói. Cái này tịch diệt chính là yêu tộc một cửa ải. Thành công thông qua tịch diệt. Liền sẽ ngưng kết yêu nguyên. Sinh ra yêu hạch. Linh trí phóng đại. Thông hiểu tiếng người. Diễn sinh yêu thuật. Không phải tầm thường. Bất quá cái này một cửa ải. Có phần là khó khăn. Mười thành yêu tộc cũng chỉ có năm thành có thể thuận lợi thông qua. Thông qua cái không thể nghi ngờ liền tiến vào một cái thế giới khác. Không thể thông qua cái thì cùng cầm thú không quá mức khác biệt. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc thông qua tịch diệt cửa ải đều là nước chảy thành sông, nhuận vật im ắng. Chỉ có đặc sắc tuyệt diễm đại yêu mới có thể xuất hiện tịch diệt. Cũng chính là loại này lục thức giấu giếm, mơ màng như ngủ trạng thái. Mà tại tịch diệt trạng thái bên trong, có thể phóng ra màu mè, không khỏi là có thành tựu cái thế yêu vương nổi tình kỳ yêu. Dù vậy, cũng chưa từng nghe nói vị nào đại yêu tại tịch diệt trạng thái lúc cùng lúc phóng ra năm màu màu mè, nhiều nhất là 2-3 loại nhan sắc màu mè. Nếu là có kỳ lân, thần long, phượng hoàng huyết mạch đại yêu, mố còn có thể lý giải. Có thể cái này băng hỏa thần thỏ tại yêu tục một mạch, thật không tính đột xuất. Tuyệt không có lý do tại một con băng hỏa thỏ tiến vào tịch diệt trạng thái lúc sẽ phóng ra năm màu màu mè. Cho nên mố phán đoán cái này băng hỏa thỏ tất nhiên là ham linh thạch. Một lần thôn phệ nhiều lắm, suốt gì biến, cũng không phải là tiến vào tịch diệt trạng thái. Nói không chừng tùy thời có bảo thể mà chết hung hiểm. Nếu là Hứa Dịch chẳng biết cái này Tô Tiểu Xúc là băng hỏa đồng nguyên, âm dương đồng thể, vạn người không được một, nói không chừng sẽ đồng ý lão Tô phán đoán. Cái này lúc, hắn sẽ chỉ nhận định Tô Tiểu Xúc là ở vào tịch diệt trạng thái. Cái khác khả năng, hầu như không cần đi cân nhắc. Tô tiên sinh không cần giảng cái khác, mố chỉ muốn biết giả như là tịch diệt trạng thái yêu tục, bình thường muốn làm sao bổ cứu. Hứa Dịch trực chỉ vấn đề hạch tâm. Lão Tô nói, cái này ngược lại đơn giản. Tịch diệt trạng thái yêu tục cần phục dụng yêu nguyên thạch. Chỉ là yêu nguyên thạch hy hữu khó được. Bình thường là tiến vào tịch diệt trạng thái trước đó liền sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Dịch nói, cái kia nếu như không có chuẩn bị thỏa đáng, giống loại này tịch diệt trạng thái, có thể đủ gắn bó bao lâu? Lão Tô nói, cái này tựa hồ không có kết luận. Bất quá, trường kỳ ở vào tịch diệt trạng thái, không được chuyển hóa yêu nguyên, cuối cùng liền sẽ nguyên khí hao hết, chậm rãi tử vong. Hứa Dịch nói, chẳng biết cái này yêu nguyên thạch có thể ở nơi nào thu hoạch. Lão Tô cổ họng nhấp nhô, vừa muốn thuyết phục Hứa Dịch không cần hy vọng xa vời cái này băng hỏa thỏ là ở vào tịch diệt trạng thái, tìm lấy yêu nguyên thạch hơn phân nửa cũng là vô dụng. Lời nói mới đến bên miệng, nhìn thấy Phùng trưởng lão sắc mặt khó coi, chặn lại nói, yêu nguyên thạch thu hoạch rất khó, mỗ cũng không có con đường. Tôn giá nếu là có hứng thú, có thể hướng gần biển các lớn săn yêu phường thì tìm tòi. Phùng trưởng lão nói, được thôi, liền tới đây. Lão Tô ngươi đi xuống trước, đáp ứng ngươi chỗ tốt, Phùng mỗ nhất định không thất lời. Lão Tô lui ra về sau, Phùng trưởng lão nói, nhìn Vương huyên ý tứ, nhất định là muốn nhập cái này săn yêu phường tìm tòi. Vừa lúc Lão Đàm hôm qua đã cập bờ, ta để hắn đến cùng Vương huyên gặp một lần. Có chuyện gì, lão huyên hỏi hắn là được. Hứa Dịch gật gật đầu, Phùng trưởng lão hướng hắn vừa chắp tay, liền cũng rời đi. Nguyên bản Hứa Dịch đến đây chính là nghe Mộ Quang Minh tin tức, đến tìm một cách nhiều năm ruộng nước Đàm lão yêu. Sự tình không trùng hợp, Đàm lão yêu ra biển chưa về, đúng lúc gặp băng hỏa thỏ tiến vào tịch diệt trạng thái. Hứa Dịch liền ở chỗ này ngừng lại. Hôm nay cuối cùng đợi được Đàm lão yêu trở về, hắn lại có một bụng vấn đề muốn hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 104 Lam Mị Phùng trưởng lão đi về sau, không bao lâu, Đàm lão yêu tới chơi. Hắn là thô kệch hán tử, màu da đen nhánh, làn da khô nứt, nhìn không ra tuổi tác, một đôi mắt sáng ngời, phá lệ có thần. Hứa Dịch lấy ra Mộ Quang Minh ngọc bài về sau, Đàm lão yêu cực kỳ kích động, lại là dập đầu, lại là làm lễ, lại vẫn dùng một loại chẳng biết là gì tộc nghi thức thay Mộ Quang Minh cầu nguyện nửa ngày mới nói chuyện với Hứa Dịch. Đợi nghe xong Hứa Dịch ý đồ đến về sau, Đàm lão yêu cực kỳ dứt khoát đưa ra bốn vật: một khối ngọc bài, một bản hải cương chí, một bản hải yêu đàm, một bản tuần biển bút ký. Khối kia ngọc bài bên trong ghi chép đúng là một phần hải cương đồ, đáng tiếc chỉ có biển cạn vực. Dù vậy, đối với Hứa Dịch cũng là cực kỳ chân quý. quen bởi vì hắn làm bạn băng hỏa thỏ những ngày qua, Bạch trưởng lão đã mấy lần đến tin thúc giục. Hứa Dịch dù sao cũng là tiếp nhận nhiệm vụ, lại chậm chạp không có hải cương đồ truyền ra. Mà Đông Hoa tiên môn ghi chép này hải cương đồ cũng có phần là khẩn cấp, há lại cho Hứa Dịch như vậy kéo dài. May mắn Đàm lão yêu đưa tới cái này phần hải cương đồ, hắn nào dám lãnh đảm, cuống quýt đem ngọc bài bên trong hải đồ hướng sắp chia tay Đông Hoa tiên môn tiếp nhận truyền đầu ngọc bài bên trong ghi vào. Chỉ ghi vào 1%, hắn liền cắt đứt. Không bao lâu, truyền tin châu liền có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Bạch trưởng lão tiếng quát mắng: uổng cho ngươi tiểu tử hiện tại truyền đồ tới, chậm thêm một thời ba khắc, ngươi cách này phần nhiệm vụ liền nên hủy bỏ. Ngươi tiểu tử liền phải ngoan ngoãn quay về tiên môn lãnh phạt. Hứa Dịch chỉ có vân vân. Kết thúc đưa tin, Hứa Dịch nhanh chóng đem Đàm lão yêu đưa ra bản thảo, riêng phần mình sao chụp một phần, liền đem bản thảo đưa về. Đàm lão yêu lớn là cảm động, nói cảm ơn liên tục. Trước khi hắn tới, cũng không biết Hứa Dịch muốn vật gì. Đợi Hứa Dịch nói rõ nguyên do về sau, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem tứ bảo đưa ra. Đợi đưa ra về sau, mới phát hiện không có cái này tứ bảo, hắn tương lai dò xét biển chuyến đi, nhất định gian nan. Nhưng còn muốn lật lòng, hắn cũng tuyệt đối không thể. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch đúng là sâu như vậy thông tình đời, giải hắn xấu hổ. Trả lại bản thảo về sau, Hứa Dịch lại đưa ra 5 viên linh thạch trung phẩm. Sông Đàm lão yêu vừa chắp tay, phá không mà đi. Sóng biển đãi đãi, khói sương mù mông lung, một chiếc chiến thuyền cử hạm đón gió mà đi, bổ sóng phân sóng. Hứa Dịch tính tỏa đầu thuyền đã 3 ngày, trừ ngẫu nhiên uống mấy miệng rượu, cơ bản đều tại quan sách nhìn đồ, thỉnh thoảng mỗi ngày cho Đông Hoa tiên môn truyền về một đoạn hải đồ. Càng xem, hắn đối với Đàm lão yêu cảm kích càng sâu. Nho nhỏ người chèo thuyền có thể làm được liền Mộ Quang Minh đều gọi tán tình trạng, hoàn toàn chính xác không phải so bình thường. Rất nhiều nhận thức chính xác, không phải là tự mình thể vị, tuyệt không thể nói ra. Hắn chính tinh tế phẩm vị, chợt thân thể xoay tròn, cự hạm bỗng nhiên đánh cách lượn vòng, hướng bên trái sương mù dày đặc mãnh liệt đánh tới. Bung tàu trong nháy mắt đại loạn, tiếng kinh hô liên tiếp. Chợt một đạo kêu thê lương thảm thiết á quá sở có. Không tốt, chúng ta lạc hướng, mây mù yêu quái trùng điệp, chỉ sợ muốn thất thủ. Kêu thảm vừa qua, bung tàu bên trên càng phát ra hỗn loạn. Hứa Dịch vẫn như cố an tỏa không động, nhưng trong lòng lên nghi hoặc. Hắn lần này đi thuyền tiến về nơi chính là săn yêu phường. Nói đến đây săn yêu phường, không phải chỉ một chỗ, mà là chỉ rất nhiều biển cạn hoặc gần biển hải vực hình thành phường thị, đều tên vì săn yêu phường. Nguyên bản tại Hứa Dịch trong nhận thức biết, những này săn yêu phường đều là ngoài vòng giáo hóa chi địa, nhiều nhất bị 1-2 trộm cướp chiếm cứ. Tại tiếp nhận Đàm lão yêu tin tức về sau, hắn mới ý thức tới, nguyên lai mỗi một cái săn yêu phường đều là một khối bảo địa. So sánh sớm đã bị các thế lực lớn chia cắt hầu như không còn Bắc Cảnh Thánh Đình, Vong Tình Hải mới là mảnh thế giới này lớn nhất một khối bảo tàng. Vô tận hải dương dựng dục vô số thiên tài địa bảo, ẩn giấu vô số cơ duyên, liền sáng tạo ra các lớn săn yêu phường sán lạn huy hoàng. Đàm lão yêu bút ký bên trong thậm chí chỉ ra, đại lục sở hữu đỉnh tiêm bảo vật, có một nửa chính là từ này săn yêu phường chảy ra. Mà các lớn săn yêu phường khó mà tránh khỏi bị các thế lực lớn tranh đoạt chiếm lĩnh. Làm sao? Bởi vì hải vực rộng rãi, phường thì vô tận, càng thêm thỉnh thoảng bộc phát yêu triều, lấy cho tới các lớn săn yêu phường từ đầu đến cuối đang dung chuyển. Cho dù là cân bằng cũng là dung chuyển bên trong ngắn ngủi cân bằng. Nguyên nhân chính là vì săn yêu phường từ đầu đến cuối khó mà bị cái nào đó thế lực nắm trong tay, mới có vô tận sinh cơ. Lần này Hứa Dịch đạp lên chiếc này thất mãng hào, chính là thông hướng một chỗ săn yêu phường. hao tốn hơn ngàn linh thạch, hắn mới ở này chiếc thất mãng hào bên trên mưu được một cái ghế. Sở dĩ không tuyển chọn không chung theo đuôi, chính là bởi vì đang đọc Đàm lão yêu bút ký về sau, Hứa Dịch biết rõ cái này mênh mông hải vực ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Liền cầm vùng biển này mà nói, thỉnh thoảng liền có quái ẩn trong khói hiện che khuất bầu trời. Một khi tu sĩ tùy tiện phi độn nhập quái sương mù bên trong, hơn phân nửa cũng không còn cách nào thoát ra. Không rõ trong đó đến tột cùng, Hứa Dịch đương nhiên không muốn mạo hiểm, dứt khoát liền như người thường, đi thuyền lên thuyền, đến thăm. Đi không lâu lắm, trên biển liền lên sương mù. Cái kia sương mù quả nhiên cổ quái, tựa hồ thiên nhiên liền có thể chống cự thần niệm xâm nhập. Cho dù là hắn, cũng muốn toàn lực phóng ra, cũng đem chí ai chi ý khỏa nhập, mới miễn cưỡng có thể ở trong sương mù nhô ra ngoài trăm dặm. Giờ phút này, bảy mãng hào đột nhiên bị lệch hướng đi, Hứa Dịch rất rõ ràng không phải ngoài ý muốn, chính là người làm. Quen bởi vì khoang điều khiển bên kia dùng giới chứng châu thời gian quá mức trùng hợp. Giới chứng châu phương tế ra, cự hạm liền bắt đầu lệch hàng. Từ nguyên lai dọc theo gợn nước tiêu tiến lên, cải vì triệt để đụng vào quái trong sương mù. Trên thuyền hoảng sợ kêu gọi càng diễn càng liệt, chợt trên mặt biển hiện lên một đảo u lan ánh sáng màu sáng. Hứa Dịch trong lòng hơi động, lập tức trở lại vị mà đến. Bọn hắn cố ý chế tạo lạc hướng, gây ra hỗn loạn, sợ là muốn dụ bắt Lam Mị. U lan sắc ánh sáng nhanh chóng trên mặt biển hóa thành một cái mỹ lệ nữ lang, trừ lệch hẹp dài lỗ tai, mí mắt vị trí một vệt tinh lam. Cái này mỹ lệ nữ lang mấy cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Kỳ nhân càng bởi vì có một loại không linh mỹ lệ, gấp đôi kinh tâm động phách. Lam Mị phương hiện, Hứa Dịch trong đầu không tự giác hiện lên Hải Yêu Đàm bên trong miêu tả Lam Mị văn tự. Cổ lão tương truyền, nhân tộc tổ tiên từng cứu qua Lam Mị bộ tộc, cho nên mỗi lần nhân tộc thuyền trên biển lạc hướng, hoảng sợ la lên, như gặp Lam Mị, nhất định được trở về. Lam Mị bộ tộc tính thiện mà si, có vẻ như nhân tộc phạm yêu kỵ, tại yêu tộc bên trong địa vị cực kỳ thấp kém. Lam Mị thân hình như điện lói lên liền đến đầu thuyền, xa xa dẫn lính hướng đi. Trong đám người cũng lên hoan hô. Hiển nhiên, trên thuyền hành khách đều là già người du hành, đối với Lam Mị tự nhiên hết sức quen thuộc. Hoan hô chưa rơi, Lam Mị quanh thân chợt kết xuất một đạo bạch quang. Bạch quang nháy mắt nắm chặt, hóa thành hình lưới, đem Lam Mị thu nạp trong đó. Là ai? Hảo hảo vô sỉ, liền Lam Mị cũng bắt a, đúng đấy, yêu tộc lại là đáng ghét, cái này Lam Mị lại là ít có thiện yêu, cứu người vô số, liền Lam Mị cũng hại, tính là thứ gì bắt Lam Mị? Ai đến hoa tiêu? Tên hỗn đàn nào muốn hại chết mọi người không đúng? Chiếu lão tử nhìn, lạc hướng rõ ràng liền là cố ý, cố ý dẫn cái này Lam Mị ra. Lòng người tự có công luận, lập tức tràng diện sôi trào, chúng sinh đều mắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 105 Lưu Mạc Nhi màu trắng lưới ánh sáng bên trong Lam Mị bị chăm chú trói buộc, lộ ra nở nang duyên dáng thân eo. Có cái kia bị ủi hạng người phát ra chập chập tán thưởng, đều nói Lam Mị chi tư mị hoặc tự nhiên, trong đó tư vị càng hơn nhân tộc tuyệt sắc. Một khi buôn bán hướng trung thổ, quan to quý sĩ đừng không phong thưởng, chuyển tay chính là 1 triệu linh thạch. Thật sự là đáng sợ bạo lợi. Tán thưởng chưa xong, một đảo hồng mang hiện lên, từ bảy mãng hào bên trên phát ra kết nối màu trắng lưới ánh sáng, kíp nổ nháy mắt bị chém đứt. Màu trắng lưới ánh sáng chớp mắt tiêu tán, Lam Mị nhẹ nhàng nhảy lên, độn vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. À, tốt tặc là ai cho lão tử đứng ra một đảo lôi điện lớn tại cả tòa thất mãng hào bên trên nổ vang. Tầng 2 bung tàu bên trên, một vị dáng người ngực rộng tên lỗ mãng giống như nổ sư, hùng thị tứ phương. Là Lôi thiếu chủ, hắn sao trên thuyền, lần này có thể có trò hay. Lôi thiếu chủ chẳng lẽ là Lôi Khiếu Hôn Lôi thuyền chủ công tử? Chiếc này thất mãng hào ông chủ nhỏ trừ hắn còn có thể là ai? Vị này Lôi thiếu chủ thế nhưng là tính tình nóng nảy. Tuổi trẻ đã bước vào dương tôn liệt kê. Chính là cái này Hoàng Sa Hải vực cường giả hiếm có. Đã là hắn tại bắt giữ Lam Mị. Lần này sự tỉnh. Sợ là tuyệt khó thiện. Chỉ cầu đừng liên lụy đến chúng ta vô tội trên đầu mới tốt. Hạm bữa nay lên xì xào bàn tán, nhưng thủy chung không người lên tiếng. Lôi thiếu chủ gầm thét nửa ngày, từ đầu đến cuối không người lên tiếng. Lôi thiếu chủ bên trái một vị hoa mi lão giả thở dài một tiếng. Nói. Tốt tốt tốt. Các hạ dám làm không dám nhận. Tính người thế nào? Đã như vậy. Không có gì đáng nói. Thiếu chủ. Thương hại ngươi một phen khổ tâm. Không người có thể lượng. Mà thôi. Liền mời người nào tự động vào biển. Tế tử hải yêu lời vừa nói ra. Bung tàu bên trên lập tức đại loạn. Hứa Dịch cũng không khỏi được trong lòng cười lạnh. Tế tử hải yêu thuyết pháp. Hắn bây giờ đương nhiên biết được. Chính là tại thuyền bè tại trên biển lạc hướng. Chọn lựa mê tín thủ đoạn. Cho rằng sở dĩ lạc hướng. Chính là hải yêu cho nên bày nghi trận. Chỉ cần lấy huyết thực tế tự. Hải yêu liền sẽ tán đi yêu pháp. Loại này thuyết pháp. Người xưa kể lại. Dân gian tin không nghi ngờ. Không có gì lạ. Có thể trên thuyền cưới đều là cường giả. Kém cỏi nhất người. Cũng có cảm hồn trung kỳ thực lực. Chính là Dương Tôn cũng không dưới hơn 20. Hiển nhiên. Có thể tại San Yêu Phường bên trong vãng lai. Tìm kiếm cơ duyên hạng người. Liền không có khả năng có tên soàng xính. Buồn cười là. Ở đây chút nghịch thiên tu hành. Giết yêu tầm bảo cường giả trước mặt. Lại có người sẽ đề cập huyết thực tế yêu tới. Lôi thiếu chủ cười lạnh nói. Đều ồn ào cái gì. Hẳn là cho rằng các ngươi cho rằng, ta săn bắt Lam Mị, chính là tư tâm quấy phá như tồn này nghĩ người. Không khỏi quá coi thường bản thiếu chủ. Các ngươi làm sao biết, ta đã đạt được tư tin. Gần nhất hải vực đại loạn, chính là yêu tộc cũng nổi lên dị đoan. Vừa mới Lam Mị sớm không phải hướng có thể so sánh xưa kia. Nói không chừng chính là cái kia hại người yêu tộc dị đoan. Cùng nó bốc lên bị cái kia Lam Mị dẫn vào hủy diệt nơi, không bằng đem bắt cha hỏi ra đường càng tới thỏa đáng. Buồn cười cái kia trong lòng còn có không tốt hạng người. Đem cái kia yêu tộc dị đoan thả đi. Hỏng bản thiếu đại sự. Đoạn mất chư vị sinh lộ. Bây giờ không được huyết thực tế tự chi pháp. Lại nên như thế nào hoa mi lão giả nói. Đáng thương thiếu chủ nỗi khổ tâm. Bị cái kia áp tặc xấm nhập vũng bùn. Thiếu chủ, huyết thực tế tự chi pháp, đến cùng quá mức máu tanh. Thất mãng hào bên trên đều là ta thế hệ đồng đạo. Lại sao nhẫn tâm hỏng vị nào tính mạng? Không bằng dùng trích tinh thuật đến dẫn sắt hướng đi. Chỉ là kể từ đó, chỉ sợ muốn hao phí thiên lượng linh thạch. Lôi thiếu chủ nhíu mày, cái này thời điểm còn nói gì linh thạch, mạng sống quan trọng tranh thủ thời gian mở ra đi. Hoa mi lão giả nói, nếu là hao phí chỉ là bình thường linh thạch thuộc hạ biết thiếu chủ rộng nhân, sao lại nhiều lời. Mấu chốt là cái này trích tinh thuật tiêu hao đều là linh thạch trung phẩm, chúng ta dự trữ thực sự không đủ. Hai người kẻ sướng người họa, càn rỡ mà vụng về diễn kỹ. Chỉ nhìn đến nỗi ngay cả thủ buồm phu tử cũng nhìn không được lông mày cao chặt. Lại qua hơn 10 hơi thở, hai người cuối cùng kẻ sướng người họa. Đem chủ đề lệch chuyển đến như thế nào muốn đám người riêng phần mình cống hiến linh thạch trung phẩm bên trên. Đương nhiên. Sau cùng tình thế nhất định phải là. Lôi thiếu chủ nhân hậu. Hoa mi lão giả vì mọi người an nguy. Đau khổ khuyên bảo. Lôi thiếu chủ mới không thể không đáp ứng đi hạ sách này. Thỉnh thoảng. Còn có hơn 20 vị lôi thiếu chủ bạn cũ. Tâm phúc. Một bên hát đệm. Chỉnh sự kiện làm được miễn cưỡng chẳng phải trần trụi. Mà thất mãng hào bên trên đám người. Hoặc là e ngại lôi thiếu chủ uy thế. Hoặc là cho rằng một người hai viên linh thạch trung phẩm. Cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nhất khẩn yếu nhất chính là lôi thiếu chủ thông minh miễn đi Dương Tôn đại năng linh thạch. không có Dương Tôn đại năng thủ lĩnh, cho dù bất bình chi ý lại thịnh cũng tuyệt khó lật được nổi sóng gió. Ngay tại Lôi thiếu chủ một đám thuộc hạ đang muốn bắt đầu trưng thu linh thạch thời khắc, một đảo nhỏ bé cái bóng từ thuyền đuôi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn không được, thực sự nhìn không được, cô Nai Nai bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Lôi Minh, ngươi thật sự là buồn nôn, mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn đến nhà. Lưu Mạc Nhi là ngươi thật là lớn lòng can đảm, ngươi lại dám đăng bản thiếu thất mãng hào. Lôi thiếu chủ cả giận nói. Một tiếng hét phá, toàn trường đều kinh. Liệt diễm hồng trần Lưu Mạc Nhi, cái kia Lưu Mạc Nhi chẳng lẽ là Bắc Vệ hạm đội đại tỷ? Có ý tứ. Lôi ra, Lưu ra xem như lão oan ra. Cái này Bắc Vệ hạm đội đại tỷ không ngồi nhà mình thuyền, lên lão đối đầu thuyền, thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Biết cái gì? Bắc Vệ hạm đội lần này chi viện Thánh Đình hành động lớn, chi vào hai phần ngoài vòng tròn xuôi theo. Lưu đại tiểu thư không thuyền có thể ngồi cũng là bình thường. Dù sao có thể tại vong tình hải bên trong đi xa cử hạm cũng không phải ai đều có thể đặt mua nổi. Nói những này làm gì, muốn nổi lên trò hay. Lưu Mạc Nhi không nhìn toàn trường nói nhỏ. Xinh đẹp trên mặt lướt qua một vệt mỉa mai. Ngươi thất mãng hào Lôi Minh, lại nói mạnh miệng không phải. Chờ ngươi thành Lôi gia gia chủ, lại đến nói lớn như vậy lời nói. Quên, ngươi còn có một huyên một đệ. Lúc này Lôi gia chủ xuất đội đi xa, lệnh huyên cùng lệnh đệ đều mang theo. Vẹn vẹn lọt ngươi, có thể thấy được ngươi muốn tiếp Lôi gia gia chủ ban là xa xa vô vọng nha. Lôi thiếu chủ cuồng phấn muốn bảo. Hoa mi lão giả vội vàng tiếp gốc giả nói. Đây là thiếu chủ nhà ta ra sự, không cần người bên ngoài xen vào. Ngược lại là Lưu đại tiểu thư vừa mới chuyến đi chỉ sợ có hãm đám người tại hiểm cảnh ngại. Lôi thiếu chủ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Là ngươi. Nguyên lai vừa mới tư tung lam mị, xấu ta chuyện tốt. Dĩ nhiên là ngươi đáng chết. Hoa mi lão giả chặn lại nói. Lưu đại tiểu thư không sẽ dám làm không dám nhận. A Lưu Mạc Nhi lạnh nhạt nói. Lại bắt đầu diễn. Không dứt. Các ngươi có mệt hay không đừng diễn. Ta thay ngươi nhị vị nói. Hai người các ngươi lại khích tướng bản tiểu thư thừa nhận về sau, liền sẽ kẻ sướng người họa. Gọi ta thay đám người ra khoản này linh thạch. Ta như đi theo đâu, các ngươi tốt kiếm một món hời, đồng thời khiến ta chảy máu. Ta nếu không từ đâu, các ngươi vừa vặn quy nhiều người oán tại ta thân, ta tả hữu đắc tội với người. Đương nhiên, Lôi Minh đá hoa cương bộ não là nghĩ không ra những này. Nhất định là từ phúc ngươi cái này mắt mờ lông chuột tại nghẹn như vậy xấu. Đã các ngươi đều muốn tốt, ta đương nhiên thuận theo các ngươi kịch bản đi. Được, bản đại tiểu thư thừa nhận. Chính là bản đại tiểu thư không thể gặp các ngươi cái này cá mè một lứa. Thương thiên hải lý. Nhị vị mời tiếp lấy diễn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 106 thấy kiếm Lôi thiếu chủ quả thực muốn tức nổ phổi. Hoa mi lão giả đầy mặt đỏ lên. Hai bọn họ chính là đánh như vậy chủ ý. Ai ngờ đến cái kia Lưu Mạc Nhi tâm tư linh lung. Đem hai người bọn họ đến tiếp sau thủ đoạn. Toàn bộ toàn ngược lại đem ra. Bây giờ hai người muốn lại bắt trước làm theo tựa như là tự tát cái tát. Cũng không như vậy. Hai người lại có thể như thế nào vạn chúng nhìn chừng chừng. Mặt mang mỉm cười người đếm không hết. Hai người vừa thẹn lại phấn. Trong chốc lát dĩ nhiên cứng đờ. Lưu Mạc Nhi phối hợp cất cao giọng nói. Lôi thiếu chủ như thật có hảo ý. Lo lắng mọi người lạc hướng. Bản tiểu thư ngược lại là có mấy phần quan chắc gần nước. Xem xét phân biệt hướng đi bản lĩnh. Chư vị nếu là tin được, liền do mố đến dẫn sắt hướng đi như thế nào chuyện tới bây giờ. Ai nhìn không ra Lôi thiếu chủ cùng Hoa mi lão giả kẻ sướng người họ chỉ vì linh thạch. Huống hồ liệt diễm hồng trần Lưu Mạc Nhi cũng là hàng hải thế gia xuất thân. Nàng nói có thể quan chắc gần nước, nhất định sẽ không giả. Lập tức đám người đồng thanh nói, liền nghe Lưu đại tiểu thư hoa tiêu, chúng ta không dị nghị. Hỗn chứng Lôi thiếu chủ cả giận nói. Bản thiếu chủ thuyền. Dựa vào cái gì muốn cách đối đầu đến Hoa Tiêu? Các ngươi muốn chết. Bản thiếu chủ có thể còn không có sống đủ đâu. Nói xong, nhìn hầm hầm Lưu Mạc Nhi nói. Họ Lưu, ngươi trà trộn vào đến, ta liền biết không có chuyện tốt. Nếu là ngươi Lưu ra trước không tuân theo quy củ, cũng đừng trách ta Lôi ra không nói. Lão tử trước bắt ngươi, lại đến cùng Lưu gia chủ nói lý lẽ. Lưu Mạc Nhi cởi mở cười một tiếng. Lôi Minh à Lôi Minh, ngươi làm gì mãi mãi cũng tại bản tiểu thư trong dự liệu. Muốn đánh thì tới đi. Bản tiểu thư đang ngại ngứa tay. Ngươi Lôi ra từ trước đến nay là dựa nhiều làm thắng. Ngươi cùng ngươi đám kia thủ hạ cùng lên đi. Bản tiểu thư một lần giải quyết. Lôi Minh mặt hiện nhe răng cười thu thập ngươi. Không cần người bên ngoài tương trợ, phúc bá, hộ trận. Hoa Mi lão giả trong lòng bàn tay lập tức hiện ra phạm vi một dặm bàn. Nhẹ điểm số dưới. Cả tòa thất mãng hào quanh thân lập tức hiện ra ánh sáng nhu hòa. Liệu đến đây chính là long cốt hộ trận chập chập cuối cùng có thể gặp một lần. Biển thuyền khó mà phục chế, vì mấy gia tộc lớn khống chế, đang cái này long cốt hộ trận bí mật khó mà thăm dò. Chúng âm thanh khe khẽ, đại chiến sắp nổi, Hứa Dịch lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vẫn như cũ an tọa đầu thuyền. Đôi mắt sáng ngời. Nhìn chăm chú bầu trời đêm. Ngăn cách minh mông sương mù. Hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng khóa chặt xa treo ngân hà đầy trời sao. Quần tinh bảo vệ tử vi. Bắt đầu thất tinh tung hoành thái hư. Một mảnh tinh mang. Rực rỡ ngân hà. Nhìn như không quy không thì. Kỳ thực có dấu vết mà lần theo. Chợt, một đảo hồng mang chiếu phá mê vụ biển. Rộng hoành rộng. Sóng biển mênh mông. Cuồn cuộn tinh hà bắn thẳng đến mà xuống. Hứa Dịch trong lòng đột nhiên không còn. Trầm mê thật lâu tâm trướng. Chớp mắt phá không. Giờ khắc này, sông biển không người, ngàn núi vạn tuyết, một khi hoa nở. Liền nghe hắn một tiếng kêu nhỏ, tiếng gào cuồn cuộn, như cả ngày cút biển, vạn sóng đều mở. Cả thuyền mọi người không khỏi bị tiếng hú kia quấy nhiễu tâm thần. Chính đánh đến kịch liệt Lôi Minh cùng Lưu Mạc Nhi cũng đồng thời dừng tay, hướng đầu thuyền Hứa Dịch nhìn tới. Thét dài chưa xong. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Nhưng thấy một đạo nhảy vọt mười trượng. Rộng đến ba trượng khủng bố kiếm khí. Từ hắn bàn tay trái phát ra. Khủng bố kiếm khí phóng ra. Cả thuyền đám người không người có thể thăng bằng. Đáng sợ sát ý làm cho mọi người không khỏi đằng không mà lên. Hùng khoát kiếm khí. Chém trên mặt biển. Mãnh liệt sóng cả vì đó trì trệ. Toàn bộ mặt biển ngạnh sinh sinh bị áp thấp hơn một trượng. Bão táp thủy kiếm. Đánh cho thất mãng hào kịch liệt lay động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tam ngũ thất kiếm. Hôm nay mới quen kiếm Hứa Dịch âm thầm nghĩ tới trong lòng một mảnh bình yên. Thần ký tại tay, Nam Nhi tự hoành hành. Nguyên lai, tự đánh nghiên cứu tam ngũ thất kiếm đến nay, hắn nghiên cứu đến 3000 kiếm lúc, liền tao ngộ cửa ải. Tại hắn chăm sóc băng hỏa thỏ mấy tháng. Từ đầu đến cuối trầm ngưng tâm thần. Tưởng thêm thôi diễn nghiên cứu. Cũng mặc kệ như thế nào thôi diễn. Nhưng thủy chung không có kết quả. Hắn lại nhớ nhung, không lúc nào không thể quên. Nhưng không ngờ, ở đây thất mãng hào đầu thuyền, nhàn cực nhàm chán, ngửa nhìn tinh tú, đấu ngưu ở giữa, tinh huy tung hoành. Hắn mượn tinh huy, mà diễn tử vi đấu sổ, lại loại suy, đem cái này thật lâu không thể nhìn ra tam ngũ thất kiếm, liên phá cuối cùng hai đại quan ải. Vừa mới, hắn nhìn không được thử kiếm. Một kiếm sử dụng ra kiếm uy mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến tận đây, hắn mới minh bạch. Cái gọi là tam ngũ thất kiếm. Thẳng đến luyện đến 7000 kiếm, mới có thể hiện ra chân chính 7 kiếm. Cái khác như là 3000 kiếm. Bất quá là từng đóa sáng như hoa mai luồng khí xoáy. Muốn xưng kiếm, xa xa không đủ. Thẳng đến tu hành đến chí cao tầng cấp. 7000 hoa mai luồng khí xoáy. Hóa thành kiếm khí. Tam ngũ thất kiếm mới tính danh phù kỳ thực. Kiếm uy tan mất. Toàn trường hoàn toàn tính mịch. Nước biển dậy sóng, vuốt thất mãng hào. Thanh âm chưa hề giống như giờ phút này chói tai. Tiền bối thần uy, vãn bối vạn phần khâm phục. Lôi thiếu chủ được Hoa Mi lão giả đưa tin, như ở trong mộng mới tỉnh. Lưu Mạc Nhi cũng khom người nói, chúng ta huyên náo quấy rầy tiền bối, còn xin thứ tội. Hứa Dịch vừa mới hiện ra thần uy, thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù Hứa Dịch vẫn chưa tận lực che giấu thân phận, hình tượng của hắn tại cả thuyền trong mắt mọi người cũng thực sự quá mức cao thâm mạt chắc. Hứa Dịch hướng Lưu Mạc Nhi gật gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng Lôi thiếu chủ nói, vừa mới Lam Mị là mỗ thả đi. Lôi thiếu chủ nếu muốn bị chỉ trích, đến nói chuyện với mỗ. Lam Mị đích thật là hắn thả đi, bởi vì đặc thù trải qua, hắn đối với yêu tộc chẳng những không có nhiều ít ác cảm, ngược lại sinh lòng đồng tình. Vừa mới lặng lẽ xuất thủ, liền là ẩn nấp. Lại không nghĩ rằng cái này Lưu Mạc Nhi hoành nhúng một tay chấp nhận Lôi thiếu chủ cắm đến trên đầu nàng tội danh. Lúc đó, Hứa Dịch trầm mê tại Tam Ngũ Thất Kiếm nghiên cứu, không tâm tư hỏi đến. Giờ phút này chuyện, hắn lại không muốn người bên ngoài thay mặt mình nhận qua. Lôi thiếu chủ trên mặt cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn hùng hoành đã quen chưa từng gặp qua loại này biệt khuất. Vừa mới hắn vì chuyện này khóa lớn toàn thuyền, lại kêu gào nửa ngày, cuối cùng thậm chí cùng Lưu Mạc Nhi đại chiến một trận. Giờ phút này, hết lần này tới lần khác Hứa Dịch đứng ra đem cái này nổi rõ ràng tại sau lưng cõng, làm như không thấy. Đối với Lôi thiếu chủ mà nói, không thể nghi ngờ là tự bạt tay. Nếu là truy cứu Hứa Dịch trách nhiệm, cái kia rõ ràng là cho mình tìm không thoải mái. Vừa thẹn lại phẫn, Lôi thiếu chủ kìm nén đến sắc mặt xanh xám. Hứa Dịch hừ lạnh nói, Lôi thiếu chủ tựa hồ trong lòng bất bình ngập trời sát khí đập vào mặt mà ra. Thiếu chủ, ngươi sao dám tại nhân vật bậc này trước mặt làm tính nết? Gặp gỡ loại này mãnh long quá sang, tính mạng thao tại tay người, sao dám cùng hắn xính cường? Hoa Mi lão giả lớn kinh, vội vã truyền qua tâm niệm. Lôi thiếu chủ sớm bị Hứa Dịch cái kia buông thả sát khí sợ vỡ mật, chỗ nào còn phải tốn lông mày lão giả nhắc nhở. Vội vàng quyền khom người, tiền bối hiểu nhầm vãn bối. Vãn bối sao dám? Sao dám? Vãn bối ngưỡng mộ tiền bối còn chưa kịp. Hứa Dịch khoát tay chặn lại, những này lời thừa đừng nói là. Cái này thất mãng hào nhanh nhất còn bao lâu có thể cập bờ? Ngươi nếu vẫn lúc trước như vậy lý do thoái thác, vậy ngươi cũng không cần phải nói nữa. Ba canh giờ, nhiều nhất ba canh giờ, tiền bối tin ta, nhất định tin ta. Lôi thiếu chủ không ngừng cam đoan. Chợt lại cuồng thanh quát lớn, mệnh lệnh người chèo thuyền hỏa tốc bị lệch hướng đi, không tiếc linh thạch, hết tốc độ tiến về phía trước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 107 bày quầy bán hàng tính mạng giao quan. Không có khả năng cũng biến thành khả năng. Bất quá hai canh giờ dưới, thất mãng hào liền lại gần bờ. Vào mắt là một mảnh ốt đảo, nghênh đón lạnh thấm gió sớm, Hứa Dịch đạp lên bờ tới. Ngoái nhìn đông nhìn, mây mù yêu quái đát tiêu. Xanh thắm biển rộng mở ra thâm tình ôm ập. Một vòng mặt trời đỏ mới vừa nhảy ra mặt biển, hải âu lộ liệng tập, thủy quang tiếp ngày. Nơi đây xa cách trung thổ, độc lập vô biên biển rộng, sơn hải tráng lệ, cảnh trí ưu mỹ, thực sự là có một phong vị khác. Tiền bối nếu là chờ đợi mặt trời mới mọc lâm tại chính đông, nước biển chợt tuôn kim quang vạn điểm, trêu chọc nhóm ngư dược sóng, cái kia mới hùng vĩ đâu. Chẳng biết lúc nào, Lưu Mạc Nhi đi đến phủ cận, mỉm cười nói. Hứa Dịch nói, mố sợ là không có cái kia nhãn phúc, tiểu thư tự thưởng đi. Lưu Mạc Nhi nói, ta nhìn tiền bối tựa hồ cực ít ra biển, tại cái này san yêu phường, chỉ sợ cũng là đầu một lần đến, cần phải dẫn đường, ta nguyện ý thay cực khổ. Hứa Dịch giật mình, cười nói, ngươi lòng can đảm không nhỏ. Ngươi ta vốn không quen biết, cái này san yêu phường cũng là ngoài vòng pháp luật nơi, không sợ mố đồng ác niệm xấu tính mạng của ngươi. Lưu Mạt Nhi nói. Tiền bối liền một cách nho nhỏ lam mị, còn không đành lòng nàng bị vận rủi, như thế nào lại tự dưng xấu tính mạng của ta. Nói đến chỗ này, mố tựa hồ còn thiếu ngươi cách ăn tình. Hứa Dịch chỉ chính là Lưu Mạt Nhi thay mặt làm cõng nồi sự tình. Lưu Mạt Nhi liên tục khoát tay. Nói gì vậy chứ? Tiền bối là khinh thường để ý tới Lôi Minh cái kia loại cặn bã. Liền tiền bối bản lĩnh, liền mượn Lôi Minh 10 cách lòng can đảm, hắn cũng vạn không dám đắc tội tiền bối. Ta bất quá là không thể gặp Lôi Minh càn rỡ, nhìn không được muốn xuất thủ, bị cái kia ngu xuẩn hiểu nhầm, tính không được giúp tiền bối. Hứa Dịch nói, ngươi ngược lại là thành thật tốt a, nói một chút, ngươi làm dẫn đường điều kiện. Lưu Mạt Nhi nói, ta nào dám muốn điều kiện, có thể kết bạn tiền bối loại này tuyệt đại cường giả, đã là vinh hạnh của ta. Không tin tiền bối hé mồm nói một câu muốn tìm dẫn đường, đảm bảo cả thuyền người đều muốn chèn phá đầu đến đoạt. Cơ Linh thành thật tinh thông tình đời, gặp nhân vật này thật gọi người như một xuân phong. Hứa Dịch cười nói, thôi được, cái kia mố liền kết ngươi đoạn này duyên phận. Vậy liền mời Lưu dẫn đường, trả lời trước mố một cái nghi vấn. Tại sao cùng loại Thiên Xu đảo loại này san yêu phường có thể đủ tại vùng biển này tồn tại mà không bị yêu tộc xâm nhập? Hứa Dịch quá biết được yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, sở dĩ rất không minh bạch. Những này san yêu phường rõ ràng ở vào hải vực chỗ sâu, sao liền có thể bình yên vô sự? Cũng không thể mỗi cái san yêu phường đều có đông ra như vậy thực lực. Lại những nghi vấn này, hắn tại Đàm lão yêu giao phó văn tự bên trong cũng không có tìm được đáp án. Hứa Dịch nhưng lại không biết, Đàm lão yêu giao phó văn tự sở dĩ không có ghi vào, không phải là chẳng biết nội tình, mà là cái này đáp án quá mức đơn giản. Hắn lên tiếng xuất khẩu đến, Lưu Mạc Nhi rõ ràng khẽ giật mình. Xem ra tiền bối là chưa hề từng ra biển a. Kỳ thật vấn đề này liền đoán thể cảnh người chèo thuyền cũng biết được. Liền cầm cái này Thiên Xu đảo đến nói đi, nó mặc dù khoảng cách Bắc Cảnh Thánh Đình gần nhất lục địa cũng có ngàn vạn dặm xa, nhưng cái này khoảng cách kỳ thật còn xa mới tới Vong Tình Hải biển sâu khu vực. Mà chân chính yêu tộc đều hoạt động tại biển sâu khu. Theo yêu tộc, biển cạn hải vực liền giống như rãnh nước bẩn, vẫn đục bức người, mà không có chút nào linh khí. Nguyên nhân chính là vì những cái kia yêu tộc căn bản không có đem biển cạn coi như phạm vi thế lực của mình, cho nên căn bản sẽ không để ý nhân tộc chiếm lấy những hòn đảo này. Đương nhiên, giống Đông Gia Loan Ngọc Đảo như vậy, có thể tại biển sâu khu biên giới khu vực trường khống một phương, thì lại coi là chuyện khác. Chính là bởi vì yêu tộc không thèm để ý những này trong mắt bọn họ hoang mạc khu vực, những hòn đảo này mới dần dần vì nhân tộc cầm giữ, tiến tới mở ra từng cái san yêu phường thị. Khẩn yếu nhất chính là Vong Tình Hải trên không, thời không khe hở cực kỳ dày đặc. Thánh Đình mấy lần muốn kiến tạo truyền tống trận, đều bởi vì thất bại mà kết thúc. Cách xa ngàn vạn dặm, lại không trận pháp truyền tống, trừ phi bốc lên lạc hướng hướng gió, liền chỉ có thể dựa vào đi xa. Kể từ đó, cường đại như Thánh Đình cũng khó tránh khỏi ngoài tầm tay với dân xà. Những này san yêu phường liền thành từng cái ngoài vòng giáo hóa chi địa, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, chia ăn lấy kinh thiên lợi nhuận. Cùng lúc đó, các đại thực lợi người cũng vô tình hay cố ý kết thành đồng minh, chống cự lấy Thánh Đình cho tới nay hy vọng nhất thống san yêu phường mục đích. Ở trong đó chống cự lực lượng thậm chí bao gồm 8 đại tiên môn, các đại lộ đình, chính là đến bộ phận hoàng tộc thành viên. Thiên hạ tuyệt diệu châm chọc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Châm chọc hay không, Hứa Dịch không quan tâm, hắn chỉ biết lần này dẫn đường đã tìm đúng. Thoáng qua 7 ngày trôi qua, tại Lưu Mạc Nhi dẫn sắt dưới, hắn tại san yêu phường lắc lư 3 ngày, bế quan 4 ngày. Ngày thứ 9 sáng sớm, hắn trở ra luyện phòng, thẳng đến Tây Phường Thị, chỗ kia toàn bộ san yêu phường hạch tâm khu vực cũng là nhất phồn thịnh trung tâm giao dịch. Trực tiếp tìm giám lý bộ môn, nộp một viên linh thạch trung phẩm, thay hình đổi dạng hóa thành một vị chỉ có chân nguyên nhị chuyển cảnh giới dương tôn tu sĩ Hứa Dịch. Tìm một chỗ dây đỏ quyển định nhàn dối quầy hàng, gạt ra một kiện thanh sam, đem một viên nổ phong phù cùng một viên viêm bảo phù cất đặt trên đó, liền tự lặng lặng ở một bên đứng. Không hề nghi ngờ, hắn là tại bày quầy bán hàng. Thẳng đến vào San Yêu Phường, Hứa Dịch mới tin câu kia Bắc Cảnh Thánh Đình cao đẳng bảo vật một nửa xuất từ các lớn San Yêu Phường. Hắn lần này tuần biển chuyến đi tiền đồ khó dò, đã gặp nước vực, tự nhiên yêu cầu mấy món chân bảo. Dựa vào khắp thế giới nghe ngóng, tự nhiên không phải là phong cách của hắn. Bây giờ bày quầy bán hàng, bán ra hai tấm kỳ phù, chính là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Kỳ phù chân quý, cho dù ở đây San Yêu Phường cũng không thay đổi chút nào. Hai tấm kỳ phù mới mang lên đài trên bàn lộ bố, lập tức hơn 10 người vây tụ mà tới. Kỳ phù quả nhiên là kỳ phù, nhất giai cấp 3 phong phù, nhất giai cấp 4 hỏa phù, thật sự là bảo bối tốt. Nếu không là dị phù, giá trị càng cao. Cho dù là dị phù, cũng bất quá dùng nhiều phí điểm công phu, loại này kỳ phù, lão tử muốn. Ồn ào thanh âm chưa rơi, đám người càng tụ càng nhiều, hỏi giá âm thanh tiếng kinh ngạc liên tiếp. Cái gọi là dị phù, chính là chỉ có phù, mà không kích phát kỳ phù chi pháp phù lục. Cần phải dựa vào phù bảo chắc định phù tính, lại dựa vào phù sư phân tích kích phát chi pháp, mới có thể vì dùng. Nguyên nhân chính là vì thêm loại này rườm rà quá trình, lấy cho tới có kích phát chi pháp kỳ phù giá trị, bình thường thật to cao hơn đồng phẩm cấp dị phù. Đám người gào to quá gấp, Hứa Dịch lại bất vi sở động. Ý niệm khẽ động, lộ bày lên nhiều một hàng chữ viết: linh thạch không thu, chỉ hàng kỳ chân. Văn tự hiển lộ, hắn thân hình thoát một cái liền đi được xa, đi ra mấy trăm trượng. Tiến Tây Phường thì có phần vì nổi tiếng Nhã Thiện Cư, nơi đó là mấy nhà thế lực lớn mở tràng tử, tác dụng chủ yếu nhất chính là cung cấp giao dịch người, ở trong đó trao đổi câu thông. Hứa Dịch như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng tiến vào Nhã Thiện Cư, rõ ràng là đang chờ chân chính người mua tới cửa. Phi, bất quá hai tấm kỳ phù, thật coi mọi người đuôi mù. Chưa từng gặp chân bảo, lại cũng dám học nhân ra những cái kia hào khách, chơi cái này ra người nguyện mắc câu. Lập tức liền có người tại chỗ quát mắng lên tiếng: tu sĩ này rất nguy hiểm. 161 chương 108 Nhã Lan hoàn toàn chính xác. Đất này không thể so hắn chỗ. Một tấm nhất giai cấp 3 kỳ phù cùng một tấm nhất giai cấp 4 kỳ phù, tính toán ra cũng bất quá khó khăn lắm 2 triệu linh thạch. Ở đây San Yêu Phường bên trong thật không tính là gì. Huống chi đồng thời xuất hiện phong phù cùng hỏa phù, đơn một thuộc tính kỳ phù còn có thể là người kia chính mình luyện chế. Đã xuất hiện hai loại thuộc tính kỳ phù, hơn phân nửa là bên ngoài được. Như thế, hai tấm kỳ phù là dị phù khả năng cực cao, giá trị còn phải rút lại. Chỉ bằng vào hai tấm dị phù, muốn chơi câu cá, không phải khinh thường, mà là buồn cười. Nào có thể đoán được, toàn trường ồn ào chưa rơi. Chợt, San Yêu Phường trên không 30 trượng bên ngoài, một đạo cự đại hồng mang nổ tung. Lập tức, vô số đạo to lớn hồng mang nổ tung, không trung nháy mắt trở thành biển lửa, ngăn cách mấy chục trượng. Trên mặt đất đám người cũng vẫn như cũ vô pháp không vận công chống cự cái kia kịch liệt nóng bỏng. Nhất giai cấp 4 kỳ phù, ít nhất là nhất giai cấp 4 kỳ phù không có khả năng, cũng vô địch thủ. Là ai thả kỳ phù? Chẳng lẽ liền vì làm pháo hoa sán lạn? A ta đã biết, là người kia, là tên kia, quả nhiên là hắn. Nghĩ đến bị phóng ra chính là tấm kia hỏa phù, nhất giai cấp 4 hỏa phù. Chập chập, thủ bút thật lớn, hắn làm sao bỏ được, làm sao bỏ được. Đây chính là một tấm nhất giai cấp 4 hỏa phù a, giá trị nhẹ nhõm vượt qua 1 triệu. Một tấm thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, đối kháng điểm nguyên cường giả siêu cấp kỳ phù. Cứ như vậy bị coi như diễm hỏa thả. Trái tim thật đau. Không đúng, không đúng, người kia dĩ nhiên bỏ được 1 triệu nhất bảo, nhất định không chỉ như thế một tấm kỳ phù. Đây mới thật sự là câu cá, không chính là câu rồng, hạ phượng hoàng đan, muốn rơi thật thần long. Một viên nổ tung viêm bảo phù triệt để rào động Tây Phường thì chính là đến toàn bộ San Yêu Phường Phong Vân. Ngắn ngủi 1 ngày công phu, Hứa Dịch tiếp đãi mấy chục phát đến đây tìm kiếm giao dịch người. Cuối cùng tại đổi xuất hơn 30 chương kỳ phù về sau, được 3 kiện kỳ bảo, hơn 30 chương kỳ phù, giá trị vượt qua 30 triệu, đoạt được 2 kiện kỳ bảo, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân bên trong kỳ chân. 1. Linh Ngọc Trai. Này châu chính là một con yêu nguyên nhất chuyển bảng yêu sau khi chết, từ vỏ sò bên trong lấy ra linh châu. Này châu tuy không phải linh bảng yêu hạch, giá trị lại vượt qua yêu nguyên nhất chuyển yêu hạch. Duy bởi vì bảng yêu chính là cực kỳ cấp thấp yêu tộc, muốn hóa yêu thành công thực sự rất khó. Một khi hóa yêu thành công, tuổi thọ chi trưởng vượt xa đồng phẩm cấp yêu tộc. Muốn vốn liền 1 viên linh ngọc trai thì cần bảng yêu thọ nguyên đạt được vạn năm. 1 vạn năm nôn mớm mới dựng dục ra 1 viên linh ngọc trai. Này linh ngọc trai trời sinh thủy linh, diệu dụng rất nhiều. Ngậm tại dưới lưới, không chỉ có tự mang tránh nước công năng, lại tự mang kháng áp thần hiệu. Riêng là kháng áp 1 điểm, chính là cái khác tỷ thủy châu xa xa không thể so với. Cái khác tỷ thủy châu dù cũng có kháng áp công hiệu, lại nhiều nhất chỉ có 100 trượng kháng áp thuộc tính. Nói cách khác, xâm nhập đến 100 trượng trở xuống cường đại thủy áp sẽ dẫn đến tỷ thủy châu mất đi tránh nước hiệu quả. Mà cái này viên linh ngọc trai thì khác biệt. Tự nhiên dựng dục thủy hệ tinh linh. Thiên nhiên kháng áp hiệu năng. Đủ để gắn bó biển sâu tiềm hành. Trừ ngoài ra, vận dụng linh ngọc trai cũng sẽ không như tỷ thủy châu như vậy. Sinh ra ngăn cách nước thể chân không lồng khí. Mà như yêu tộc hành thủy. Trời sinh tự nhiên. Kiện thứ 2 kỳ vật chính là 1 kiện tam hoàng tật phong xà áo choàng. Tam hoàng tật phong xà chính là hồng hoang đại yêu si mãng trực hệ huyết mạch. Cái này tam hoàng tật phong xà áo choàng chính là yêu nguyên nhị chuyển tam hoàng tật phong xà hài cốt chỗ rèn. Tật phong xà trời sinh lợi dụng tốc độ bay chứ danh. Nhất là tại trong thủy vực. Tốc độ bay càng là chỉ có long văn kiếm lang mới có thể cùng một trong đó sức. Hứa Dịch hao tổn hơn 30 chương kỳ phù, hao tổn tại linh ngọc trai bên trên không đủ 3 thành. Dù sao linh ngọc trai cho dù tốt cũng chỉ làm tránh nước dùng, trừ phi muốn nhập biển sâu, tác dụng cùng còn lại tỷ thủy châu không kém nhiều. Mà tật phong xà áo choàng vào nước thì như thần vật, thiên hạ bất luận cái gì thân pháp trừ thủy hệ công pháp ở trong nước đều sẽ giảm lớn. Nếu vào biển sâu thủy áp tăng nhiều, liền ngay cả thủy hệ công pháp đều không thể tại có xưa nay hiệu dụng 2 thành. Mà cái này tật phong xà áo choàng tự thiên nhiên kháng áp, có khinh thân gia trì, hiệu dụng không hay. Nhất là đối với Hứa Dịch loại này tức sắp mở ra biển sâu chuyến đi ra hỏa mà nói. Giao dịch đạt thành, Hứa Dịch vẫn chưa vội vã rời đi Nhã Lan cư. Hắn biết rõ cái này lúc bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt, nhiều ít 2 cái lỗ tai tại nhìn mình chằm chằm. Cái này điểm không cần phải đoán. Những cái kia khóa chặt chính mình các loại càn rỡ thần niệm, hận không thể đâm xuyên hắn gân xương ra thịt. Ai gọi hắn lúc này chỉ là một cái chân nguyên nhị chuyển Dương Tôn Cường Giả đâu. Dương Tôn Cường Giả tại thánh đình động một tí gào thét một phương, có thể chịu một phương phủ chủ. Nhưng ở cái này San Yêu Phường, cường giả khắp nơi hội tụ chỗ, một vị chân nguyên nhị chuyển Dương Tôn Cường Giả tuyệt đối vô pháp chấn nhiếp nhóm tà. Nhất là đối với một chút thế lực lớn mà nói. Hứa Dịch tình trạng như vậy, quả thực như anh hài ôm ập chân bảo đi nhộn nhịp thành phố. Nếu không phải Nhã Lan cư phía sau thực lực quá lớn, giờ phút này Nhã Lan cư đã sớm hóa thành chiến trường. Trên thực tế, liền liền Nhã Lan cư đang trực trưởng quỹ Tào Tiên Sinh đều lên hạ độc thủ tâm tư. Hắn vài lần thăm dò, Hứa Dịch đều cực không lên nói. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch chết sống ỉ lại Nhã Lan Cư không đi. Năm ngày trôi qua, Tào trưởng quỹ nhìn không được, bên ngoài thế lực khắp nơi cũng nhìn không được. Ngày thứ sáu giữa trưa, Tào trưởng quỹ hẹn ba nhóm thế lực tai to mặt lớn tại Nhã Lan Cư chứ Thiên Hào trong mật thất tụ hợp. Hẹp hẹp mật thất, cửa lớn mới khép lại. Tín Hòa Minh Tả phó minh chủ đầu một cách mở miệng nói: "Lão Tào, chuyện tới bây giờ, cục thịt béo này các ngươi Nhã Lan Cư hẳn là còn muốn độc nuốt. Hôm nay may mắn ngươi mời Tả mỗ tới, nếu không ta Tín Hòa Minh hôm nay nhất định phát động." Tào trưởng quỹ cười ha ha một tiếng: "Tả phó minh chủ vẫn là một giống như lúc trước sảng khoái. Ta Nhã Lan Cư há nguyện xấu chư vị chuyện tốt, nhưng ta Nhã Lan Cư cũng không thể đập chính mình biển chữ vàng. Tào huyên đây là ý gì? Hẳn là thật sự định hộ gia hỏa này một đời liên tiếp." Tào trưởng quỹ tay trái Lưu phó đảo chủ cả giận nói, một đôi mắt hổ tinh quang trầm tĩnh. Tào trưởng quỹ mỉm cười chuyển xem bên tay phải gầy gò lão giả: "Hạ huyên khi biết ta ý." Gầy gò lão giả nói: "Tào huyên nói cái giá đi, một miệng giá, không cần rông dài. Đến cùng là trùng kiến Nhã Lan Cư, vẫn là ăn sống nuốt tươi, Tào huyên dù sao cũng phải tuyển cái phương lược." Gầy gò lão giả hướng vị trí giả, Tào trưởng quỹ mới mở miệng, hắn liền lĩnh hội Tào trưởng quỹ ý tứ. Bây giờ tình thế, người tại Nhã Lan Cư, không trải qua Tào trưởng quỹ qua một tay, quả quyết không có khả năng thành sự. Mà Tào trưởng quỹ cũng không có khả năng vì cái này một tảng mỡ dày bỏ qua Nhã Lan Cư biển chữ vàng. Hắn không có khả năng tự mình hạ thủ. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc tự nhiên là ba nhà khác, nhưng chỗ tốt lại tuyệt đối không thể thiếu đi Nhã Lan Cư. Mà lại vì giữ gìn Nhã Lan Cư thanh danh, đơn giản hai loại biện pháp. Một loại là ba nhà tấn công Nhã Lan Cư, một loại là Tào trưởng quỹ nghĩ biện pháp đem Hứa Dịch đẩy ra Nhã Lan Cư bên ngoài. Đây chính là gầy gò lão giả lời nói trùng kiến Nhã Lan Cư cùng ăn sống nuốt tươi. Tào trưởng quỹ nói: "Mỗ suy nghĩ thật lâu, quyết nghị sửa chữa lại Nhã Lan Cư, thanh trừ sở hữu khách nhân, làm trái cùng khách nhân ước định, lại là một bút phí tổn. Chẳng biết mấy vị dự định như thế nào cùng Tào mỗ tính bút chứng này. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 161 chương 109 mập lợn hóa hổ. Gầy gò lão giả cười ha ha một tiếng, chỉ vào Tào trưởng quỹ nói: "Tào huyên có thể đem cuộc mua bán này tính tới cực hạn. Đã ngươi đã có kỹ càng quy hoạch, không bằng đạo đem ra, tỉnh cho chúng ta giảng một sách, ngươi bác bỏ một sách." Tả phó minh chủ cùng Lưu phó đạo chủ nhìn nhau liếc mắt, nói: "Trúc huyên nói cực phải, Tào huyên ngươi cũng đừng bán cái nút." Tào trưởng quỹ nói: "Thôi được, cái khác lời thừa cũng không nhắc lại. Cái này dây béo đầu to lưu cho mấy vị. Ta Nhã Lan Cư chỉ cần đoạt được bốn thành. Như thế nào điên rồi, Tào huyên tốt lớn vì khẩu, lão Tào ngươi chân thì ta ba nhà như không." Chúng âm thanh đều mắng. Tiếng quát mắng chưa rơi, một đạo tiếng vang tuôn ra. Mật thất bốn phía trận pháp, phù văn bảo ra trận trận đung đưa kịch liệt. "Chuyện gì xảy ra, Tào huyên, ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt?" Tả phó minh chủ một tiếng gầm thét, vỗ bàn đứng dậy. Gầy gò lão giả cùng Lưu phó đảo chủ trong chốc lát cũng không có trở lại vị mà đến, vô ý thức cùng nhau làm ra phòng bị tư thái. Tào trưởng quỹ còn chưa kịp hoàn hồn, lại là hai đạo cử bảo truyền đến, mật thất bốn phía hộ trận nháy mắt sụp đổ. Chỉ thấy từng cái hỏa cầu nháy mắt bảo thành biển lửa, bốn người cùng nhau bị bao phủ ở bên trong. Cao giai hỏa phù không có khả năng, Tào trưởng quỹ một tiếng gào thét, tâm cũng phải nát. Chuyện tới bây giờ, hắn làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tuyệt không nghĩ tới người kia đúng là gan lớn như thế, kiên quyết lại ở cách này Nhã Lan Cư liên tiếp thúc bảo nhiều chương hỏa phù. Chính là một vị hỏa hệ phù sư cũng không khả năng xa xỉ như vậy sử dụng kỳ phù. Ý niệm lói lên, quanh thân liền truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức, hộ thể pháp y lại chớp mắt vỡ vụn. Hỗn chứng gầy gò lão giả hét lớn một tiếng. Một tấm kỳ phù đánh ra, khắp thiên xương tuyết, nửa tòa phường thị đều bị bao phủ trong đó. Cuồng bão băng xương tuyết kiếm như cắt cỏ khô héo. Trước mắt đem bị bao phủ trong đó ốt xá. Phá vỡ thành bột mịn. Xương tuyết phóng ra. Hỏa diễm lập không. Hơn 10 tức về sau. Băng xương tuyết kiếm cuối cùng nhỉ chỉ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tầng một uổng phí xương tuyết. Thấp thoáng lấy vô số tàn viên gãy chi. Tào trưởng quỹ. Tả phó minh chủ. Lưu phó đào chủ. Gầy gò lão giả bốn người ngây ra như phỗng. Riêng phần mình trên thân còn mang theo mãnh liệt diễm hỏa đốt bị thương vết tích. Bốn người thật lâu không nói gì, trong lòng một mảnh hiếm nát. Kinh ngạc hồi lâu, chợt Tào trưởng quỹ giống như thần du giống nhau nói, hắn sao dám, sao dám. Một tiếng kết thúc. Gầy gò lão giả đột nhiên tỉnh ngộ. Thân hình thoát một cái. Nhẹ lướt đi. Ba người như ở trong mộng mới tỉnh. Đều theo sát phía sau. Bão táp mà đi. Vừa mới gầy gò lão giả một tấm băng xương phù. Chính là bất đắc dĩ mà kích phát. Mặc dù cứu được tính mạng của mình. Nhưng nhất giai mãn cấp kỳ phù bộc phát kinh thiên uy lực. Không chỉ có hủy diệt Tây Phường thì vô số ốt xá. Liền mang theo vô số tu sĩ đại năng cũng bị tấm kia băng xương phù cùng nhau cuốn vào trong đó. Những người này có không ít. Bất quá là ẩm nấp lân cận. Chết chằm chằm Hứa Dịch. Chỗ nào ngờ tới. Liền gặp như vậy tai bay vạ gió. Việc này như thế nào xử lý. Mấy vị. Cái kia chương trình. Kinh khủng như vậy tai họa. Lưu Mỗ đã rối loạn tất lòng. Ta cũng không biết nên như thế nào xử lý. Đều nghe Trúc Huyên A. Thực không dám giấu giếm. Ta đoán chừng Hải Đông Minh thiếu chủ. Chỉ sợ cũng tang tại trong đó. Tin tức truyền ra. Săn yêu phường nhất định đại loạn. Cái kia tên đáng chết. Đến cùng là chết vẫn là chạy trốn. Như hắn chạy trốn Tào Mỗ chết không nhắm mắt. Nói những này để làm gì. Chúng ta hạ một bước làm thế nào mới là đúng lý. Biết chúng ta tiến Tây Phường thì không ít. Nếu như chúng ta lại bị người nhìn sống sót mà đi ra ngoài. Cái này mãn cấp phù là ai kích phát. Còn cần nghĩ cái này. Cái này. Không có thân phận thành mặt đen người. Đừng nói là người ngoài. Liền là người một nhà chỉ sợ cũng chưa hẳn thấy sắc mặt. Thật độc. Tên cẩu tặc kia thật độc. Chúng ta dù chưa chết. Chỉ sợ so chết đều khó chịu. Phía sau nói người. Không phải quân tử chỗ vì. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên mà lên. Lập tức đầy trời hoa mai nở rộ khe núi. Hoa mai tan mất. Mấy đạo tiếng kêu thảm truyền đến. Lập tức trở nên yên ắng. 5000 kiếm liền có như này uy lực. Lúc này là thật nhặt đến bảo. Hứa Dịch mỉm cười. Thần niệm phóng ra. Nhấc lên 4 đạo ngủ say bóng đen. Lên núi khe chỗ sâu đâm vào. Nhã Lan Cư tai vạ tự nhiên là hắn làm ra. Ban đầu hắn tại Nhã Lan Cư bên trong thật là có điểm bó tay sầu thành ý tứ. Hắn dù phục tuyệt phẩm biến cơ đan, có thể tự nhiên thay đổi dung mạo, khí chất, nhưng từ đầu đến cuối bị thần niệm khóa chặt. Hắn chính là lại biến hóa cũng khó thoát khóa chặt. Bất quá này điểm nan đề đương nhiên khó không được hắn quá lâu. Rất nhanh, hắn liền có biện pháp giải quyết. Bị khóa định không khó, chế tạo điểm loạn cuộc chính là. Lập tức, hắn liền liên tiếp dẫn nổ 3 tấm viêm bạo phù. Kinh thiên uy lực tuôn ra. Nhã Lan Tư nháy mắt hóa thành biển lửa. Loạn cuộc dồn dập, hắn thong dong biến hóa dung mạo, hỏa tốc trốn đi. Hắn biết rõ kỳ phù đột nhiên phát, duy nhất khắc chế chi pháp, chính là cao giai kỳ phù đến phù trận tương khắc. Quả nhiên, hắn mới bỏ chạy, nhất giai mãn cấp kỳ phù bị kích phát. Hắn liên tục thay đổi dung mạo, khí chất, hóa thành một cách minh mang trắng hán. Đợi đến nhất giai mãn cấp băng xương phù kết thúc. Hắn thậm chí không quên giết vào loạn cuộc bên trong, vơ vét tốt đại nhất chồng tu di giới. Lập tức, lại không nhanh không chậm hướng Tào trưởng quỹ bốn người đuổi theo. Hắn có sinh huyền cơ diệu pháp. Bốn vị này tại viêm bảo phù mới bắt đầu đều bị thương, tràn ra ngoài huyết khí. Hứa Dịch hữu tâm tìm kiếm, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn trốn chạy cơ hội. Có thần ẩm châu làm trợ, hắn nhẹ nhóm lặn xuống phủ cận, nói ra miệng đến liền ngang nhiên phát động công kích. 5000 kiếm đột nhiên phát, hoa mai phồn thịnh đến cực hạn. Đáng sợ uy lực nháy mắt đánh sụp Tào trưởng quỹ 4 người. Hứa Dịch bén nhảy tìm cái vắng vẻ ẩn nấp chỗ. Gọn gàng đục cái hang động. Xe nhẹ đường quen tại giã ngoại làm ra cái ẩn nấp phòng ngừa thần niệm theo dõi mật thất. Sau đó quá trình thực sự là quen thuộc mà tự nhiên. Thu lấy tu di giới cho ăn phệ tâm trùng, lần lượt từng cách làm tỉnh lại. 4 người phản ứng cũng không có cách tân xáo lộ. Đơn giản là trước kinh hoàng, lại giãy giụa, sau tuyệt vọng. Hạ một bước chính là rất lớn tiên đăng tràng, các loại tự moi tim dấu vết, các loại mê hoặc nhân tâm. Tốt, dừng lại thần nói. Cuối cùng, liền nhất tâm tư giảo quyệt trúc tiên sinh cũng đã mất đi nhịp hướng năng lực suy tính. Ôm quyền nói. Các hạ mắt chúng ta. Chúng ta nhận thua. Còn xin các hạ lấy xuống nói tới. Chúng ta là thịt cá. Quả quyết không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Chỉ mong lấy các hạ không cần mở ra chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Dịch đang chờ trả lời. Đột nhiên, thoáng nhìn Lưu phó đảo chủ muốn nói lại thôi. Cười nói, Lưu huyên có chuyện nói thẳng. Ta có thể nhớ ký Lưu huyên tại trong mật thất. Thế nhưng là thoải mái cực kỳ. Sao sinh đổi vị trí, liền trở nên câu nệ. Hắn lời này vừa nói ra, đám người lại là sau một lúc cột sống phát lạnh. Chính là lại phản ứng trì độn hạng người. Cũng nhận ra Hứa Dịch chính là Nhã Lan cư vị kia bị nhóm người mình lo nghĩ mập lợn. Mập lợn hóa hổ, ăn máu đục xương. Đã có cũ thù, lại thù người chế trụ, mạng nhỏ chỉ sợ nguy hiểm. Nào có thể đoán được, Lưu phó đảo chủ lại phun ra một phen để người ngoác mồm kinh ngạc tới.